nhưng tới khi thương nhân buôn trang sức bị giết, đêm thẩm vấn Phùng Ngũ trong tờ khai chỉ có tên Hàn Bộ Đầu, còn có chữ ký của hắn. Về sau đến vụ án của Thúy Nương, rồi vụ Miêu Thư Sinh bị độc chết trong khách điếm, hồ sơ điều tra chỉ còn lại một mình tên Hàn Bộ Đầu. Tên của các bộ khoái chỉ xuất hiện trong những vụ thẩm vấn linh tinh không liên quan đến vụ án. Cho nên khi Khấu Lẩm đọc hồ sơ, chưa bao giờ hoài nghi mấy bộ khoái kia là đồng phạm. Bởi vì khi vừa đọc đã có cảm tưởng như Hàn Bộ Đầu trong lòng có quỷ, nên cố tình tránh đi thủ hạ. Hiện giờ Sở Giao vừa xách ra trọng điểm thì hắn mới phát hiện không đúng ở chỗ nào. Hàn Bộ Đầu vì muốn che giấu chân tướng mà liên tiếp giết vài người diệt khẩu, đâu thể nào để tên của mình xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong hồ sơ. Còn cố tình làm nhạt cảm giác tồn tại của các bộ khoái, cường điệu để cho hắn nổi lên. Lúc nãy Khấu Lẩm chỉ là cân nhắc mối liên kết của năm vụ hung án mà bỏ qua một chỗ khác thường này. Nắm tay chậm rãi siết lại, Khấu Lẩm hiếp mắt nói: Hàn Bộ Đầu, bản quan xích nữa là bị ngươi lừa. Hắn chỉ về phía năm bộ khoái: Tất cả bọn họ đều là đồng môn. Hàn Bộ Đầu biến sắc, quỳ rạp xuống đất dập đầu: Không, đại nhân, việc này chính là một mình tội dân gây ra, không hề quan hệ đến bọn họ. Còn không nói lời thật. Khấu Lẩm lạnh lùng ra lệnh: Tiểu Giang, đến rút đầu lưỡi của hắn. Sở Giao khẽ nhíu mày nhưng không nói gì cả. Đoàn Tiểu Giang cầm một con dao sắc bén, mặt vô biểu tình đi đến bên người Hàn Bộ Đầu. Một bộ khoái hô: Đầu Nhi. Hàn Bộ Đầu vẫn trấn định, nhưng bộ khoái đã hốt hoảng, chân tướng đã bị lôi ra, có che đậy cũng vô dụng. Bộ khoái khóc nức nở dập đầu cầu xin: Đại nhân thủ hạ lưu tình, tên Phùng Ngũ kia là do chúng ta đánh chết, không liên quan gì đến Đậu Nhi của chúng ta. Hàn Bộ Đầu đỏ mắt đang muốn tức giận mắng to, nhưng cầm lại bị Đoạn Tiểu Giang nắm chặt không thể động đậy. Tâm lý phòng bị của các bộ khoái đã bị đánh tan, lúc này nỗi áy náy chiếm chỗ của sự sợ hãi, lần lượt dập đầu khai: Đêm đó chúng thuộc hạ vừa uống rượu xong, đã bị tên cẩu quan này lôi đến mắng cho một trận, buộc chúng thuộc hạ đi tra án. Ban đêm chúng thuộc hạ khảo tra Phùng Ngũ, đang say rượu nên xuống tay không biết nặng nhẹ, đã đánh chết hắn. Lúc ấy Đầu Nhi đang ở bên ngoài tra án, chúng thuộc hạ thật sự sợ hãi hô Đầu Nhi về. Đầu Nhi khuyên chúng thuộc hạ tự thú, chúng thuộc hạ đều quỳ xuống cầu Đầu Nhi nghĩ cách. Đầu Nhi bị chúng thuộc hạ cầu xin không nỡ từ chối, mới nghĩ tới biện pháp làm giả khẩu cung, tìm Thúy Nương mượn trang sức để chôn vật chứng. Thúy Nương kia căn bản không phải người tốt gì, nhân tình của ả ta thật ra chính là Triệu Huyện Lệnh. Triệu Huyện Lệnh kinh hoảng: Đừng có nói hô nói vượng. Mọi người trong công đường đều đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Huyện Lệnh. Các bộ khoái vẫn tiếp tục khai: Đầu Nhi cũng là đi theo Triệu Huyện Lệnh mới quen biết Thúy Nương, bằng không nào có tiền để vào chỗ xa hoa như thế. Đầu Nhi thật là thích Thúy Nương, nhưng chúng thuộc hạ đều biết tiện nhân kia chỉ mê hoặc Đầu Nhi để lợi dụng mà thôi. Đáng tiếc là Đầu Nhi lại không nghe lời khuyên. Lúc đầu Thúy Nương buộc Triệu Huyện Lệnh chuộc thân rồi nạp ả ta vào làm thiếp, nhưng Triệu Huyện Lệnh toàn dựa vào tiền của lão bà để mà sống, đâu thể nào mà đồng ý. Sau khi Đầu Nhi hỏi mượn Thúy Nương trang sức, Thúy Nương vẫn luôn áp chế, bắt Đầu Nhi phải nghĩ biện pháp giết chết lão bà của Triệu Huyện Lệnh, nếu không sẽ tố giác chúng thuộc hạ. Đầu Nhi trong lúc giằng co nên mới lỡ tay bóp chết ả ta. Còn lão bá hỏa trai là do thuộc hạ giết, không liên quan gì đến Đầu Nhi. Bởi vì thư sinh bị giết nên Đầu Nhi vô cùng tự trách. Sau khi lão bá hỏa trai cũng chết, Đầu Nhi đánh nhau với chúng thuộc hạ một trận, quyết định dẫn tất cả ra tự thú. Thuộc hạ phải xin phụ thân tới cầu Đầu Nhi. Khi còn nhỏ phụ thân đã nuôi dưỡng Đầu Nhi. Còn Vũ Vương Đại Dương, hắn và chúng thuộc hạ đều cùng phạm phải tội này. Khi thấy đại lý tự tới tra án, hắn hoảng sợ cùng chúng thuộc hạ nổi lên tranh chấp, cũng là bị chúng thuộc hạ đánh chết, không liên quan gì đến Đầu Nhi. Công đường tràn ngập thanh âm khác nhau của các bộ khoái. Sở Giao đỡ chân đứng lên, vòng ra phía sau dãy ghế đi vào hậu nha. Mọi người trong công đường đang chăm chú nghe các bộ khoái khai ra sự thật. Khấu Lẩm nhìn Sở Giao rời đi, chờ bóng dáng của nàng biến mất sau cánh cửa, quay đầu lại thì nhìn thấy Liễu Ngôn Bạch cũng vừa mới thu hồi tầm mắt. Sau khi bắt giam và đuổi người mất hết nửa canh giờ, trên công đường chỉ còn lại ba người. Nguyễn Tể nhìn Khấu Lẫm ngồi sau bàn xử án, lại nhìn Liễu Ngôn Bạch ngồi bên cạnh mình, do dự hỏi: "Vậy là hai vị đánh cược ngang tay?" Liễu Ngôn Bạch rũ mi nói: "Ta thua rồi." Khấu Lẫm do dự một chút rồi cũng nói: "Bản quan cũng thua." Nguyễn Tể rối rắm: "Nếu xét về sự phát triển của vụ án này, phải, hạ quan cũng cảm thấy chính là Khấu phu nhân đã thắng." Lúc này Nguyễn Tể mới coi như là có một cái nhìn mới về Sở Giao. Liễu Ngôn Bạch chắp tay cười: "Thật ra Khấu chỉ huy sứ vẫn thắng, dù sao đây cũng là phu nhân của ngài." Khấu Lẫm hiếm khi khen tặng người khác, lại cười nói: "Nói như thế thì cũng coi như là Liễu tiến sĩ thắng, rốt cuộc nội tử cũng từng là đồ đệ của Liễu tiến sĩ." Nguyễn Tể nhún vai nói: "Vậy vẫn là hòa nhau?" Hai người trăm miệng một lời: "Phải, hòa nhau." Nguyễn Tể bật cười, cảm thấy bộ dáng rối rắm vì bị thất bại của hai con người rất kiêu ngạo này cũng thật sự là thú vị. Khấu Lẫm bỗng nhiên mời: "Liễu tiến sĩ, tiếp theo bản quan sẽ đi huyện Thanh Hà tra án, có hứng thú không?" Chờ Khấu Lẫm giải quyết xong mọi việc trở lại hậu nha, lại thấy Sở Giao ăn mặc chỉnh tề muốn đi một chuyến đến An Tế Tự. Sở Giao không phải là tín đồ đặc biệt thành kính, nhưng mỗi khi gặp được chùa miếu vẫn luôn đi bái một lần. Bằng không lúc trước khi hồi kinh cũng sẽ không lựa chọn ở tại chùa miếu để trúng mai phục của phủ Vĩnh Bình Bá. Khấu Lẫm dĩ nhiên là đưa nàng đi, chỉ cảm thấy khó hiểu. "Chùa kia bảo là linh nghiệm mà có cao tăng chạy tới giết người, nàng vẫn còn tin à?" "Nhưng cao tăng kia không phải đã tự sát ở Phật đường rồi sao?" Sở Giao cười: "Có thể là một người ăn năn đến nỗi tự sát còn không phải là rất linh nghiệm." "Ừ, miễn nàng vui là tốt rồi." Khấu Lẫm chỉ có chút đau xót cho túi tiền của mình. Đi đến chùa miếu thì luôn phải quyên tiền nhang đèn, thật sự là quá phí phạm. Trên đường đi đến An Tế Tự, Khấu Lẫm mở ra một nửa cửa sổ xe ngựa chăm chú nhìn ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ, bông tuyết to như lông ngỗng vẫn ào ạt rơi. Nhìn người đi đường bung dù đi tới đi lui trên đường, Khấu Lẫm vẫn không nói lời nào. Sở Giao thấy Khấu Lẫm bọc áo lông chồn kín mít, rõ ràng là người tập võ thường không sợ lạnh, thế mà lại mặc còn dài hơn so với nàng. Nàng dè dặt hỏi: "Phu quân, có phải chàng đang trách thiếp không nhắc nhở chàng?" Khấu Lẫm hơi sửng sốt, quay đầu lại cười nói: "Sao lại trách nàng chứ? Nếu nàng nhắc nhở ta thì ta mới có thể trách nàng. Ta đã muốn so tài với Liễu tiến sĩ thì nhất định phải đường đường chính chính mà so." Khấu Lẫm giơ tay xoa xoa đầu của Sở Giao, khen ngợi tự đáy lòng: "Giao giao thật là lợi hại, không hổ là tài tử đệ nhất kinh thành. Chờ nàng học thêm vài năm nữa, danh hiệu cao thủ xử án đệ nhất đại lương cũng phải nhường lại cho nàng." Sở Giao cắn cắn môi: "Thiếp cũng là nhờ chàng khám phá ra kết quả mới nghĩ đến chi tiết. Nếu mà bảo thiếp tự đi tra, sợ rằng tra cả năm cũng không phát hiện ra gì đâu. Cho nên chàng đâu cần phải nói móc thiếp." "Nói móc chỗ nào chứ? Đây là bản lĩnh của nàng. Nàng đã nhìn ra được những chi tiết mà ta chưa nhìn đến. Vốn dĩ mang theo nàng tra án chỉ là hứng khởi nhất thời, sau này xem ra đi chỗ nào cũng phải mang theo nàng rồi, giúp ta bổ khuyết vào những thiếu sót trong lúc tra án." Sở Giao do dự chỉ ra: "Những vụ án khác sợ là thiếp không giúp được gì đâu. Chi tiết về hàng bộ đầu sở dĩ phu quân bỏ qua, bởi vì chàng luôn dùng ác ý để phỏng đoán người khác. Tiên sinh cũng giống như vậy. Nếu tiên sinh vẫn là người lúc trước họa Bồ Tát thì sẽ phát hiện được ngay. Nhưng bây giờ tiên sinh lại họa Kim Cương nộ mục." Nụ cười của Khấu Lẫm từ từ biến mất. Sở Giao hỏi: "Có phải chàng cảm giác hàng bộ đầu có chút giống chàng lúc xưa?" Khấu Lẫm bỗng nhiên cười lạnh: sao hắn có thể so sánh với ta? Cho dù lúc xưa ta là một kẻ ngu xuẩn, không biết tính toán, cũng không ngốc bằng một nửa hắn. Nói xong, quay đầu tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sở Giao xem kỹ sắc mặt của Khấu Lẫm, cảm thấy cảm xúc của phu quân có vẻ buồn bực, nên nàng không hề nói tiếp. Nàng cảm thấy cho dù trên người nàng đang đeo chiếc chìa khóa vàng, nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót. Khấu Lẫm có thể cho nàng hết thảy, nhưng vẫn không thể cho nàng trọn vẹn trái tim của chàng. Phu quân thật sự đặt nàng vào trong cuộc sống của chàng, nhưng lại không thể đặt nàng vào trong tim. Ngay cả đêm đến ước, lời cầu hôn của Khấu Lẫm cũng chỉ là có nguyện ý làm bạn hay không. Nói đến cùng, Khấu Lẫm là một người sống quá mệt mỏi, thật vất vả mới gặp được một nữ nhân mà không làm chàng ta chán ghét, hơn nữa còn có chút thích, vì thế chỉ muốn ghé vào nhau làm bạn mà thôi. Càng hiểu biết Khấu Lẫm, trái tim của nàng càng lạnh buốt, cũng càng cảm thấy đau lòng. Một người luôn dùng cực đại ác ý để phỏng đoán nhân tâm, làm thế nào để có thể biết yêu là gì? Khấu Lẫm không thể yêu ai, bao gồm ngay chính bản thân chàng. Nhìn qua thì có vẻ như chàng luôn rất sợ chết, nhưng mỗi lần gặp hiểm nguy thì chẳng phải chàng luôn lôi chính sinh mạng của bản thân ra mà đánh cược? Thanh âm của Đoạn Tiểu Giang truyền vào: Đại nhân, phu nhân, chúng ta tới chùa rồi. Khấu Lẫm đỡ Sở Giao xuống xe tiến vào An Tế Tự. Hiện giờ vụ cao tăng giết người chưa được truyền khai, trong chùa khách hành hương vẫn đông đúc như cũ. Khấu Lẫm đau lòng quyên một lượng bạc tiền nhang đèn, nhận 3 cây nhang miễn phí đưa cho Sở Giao, lải nhải cằn nhằn: Người khác quyên có vài văn tiền cũng được 3 cây nhang, ta quyên một lượng bạc cũng chỉ được 3 cây nhang, ít nhất phải đưa cho ta 3 cây nhang vừa to vừa dài thì mới công bằng chứ. Trước tượng Phật trang nghiêm, Sở Giao trừng mắt lườm phu quân một cái: Chàng ra ngoài chờ thiếp đi. Được, dù sao ta ở trong này thì cả người đều không thoải mái. Khấu Lẫm đưa cho Sở Giao 3 cây nhang đã được đốt lên, đi ra đứng ngoài Phật điện, nói với Đoạn Tiểu Giang: Coi bộ mở chùa thật là kiếm về lợi nhuận kết xù, tính ra một vốn 4 lời lận đây. Để bản quan trở về nghiên cứu thêm một chút. Đoạn Tiểu Giang cũng hết ý kiến, chỉ vào bên trong Phật đường nhắc nhở: Chân của phu nhân quỳ không dễ dàng, ngài vẫn nên đi vào đỡ phu nhân chút đi. Khấu Lẫm quay đầu thấy Sở Giao thật sự là quỳ xuống, vội vàng xông vào Phật điện. Một chân của Khấu Lẫm đã vượt qua ngạch cửa, bên tai nghe thấy thanh âm nhỏ bé yếu ớt của Sở Giao thì thầm: Thứ nhất, cầu cho phụ thân được hoàn thành mọi tâm nguyện, phúc thọ an khang. Thứ nhì, cầu cho huynh trưởng sớm thoát khỏi chứng vận huyết, tâm trí khai sáng. Từ trước đến nay tín nữ chỉ có 2 tâm nguyện này, hiện giờ lại có thêm 1 tâm nguyện nữa. Thứ ba, cầu cho phu quân. Khấu Lẫm dừng chân, bởi vì nàng đang thầm thì lại bị tiếng mõ quấy rầy, nên hắn phải sử dụng nội lực để nghe cho rõ ràng. Thứ ba, cầu cho phu quân sớm ngày xua tan khói mù trong lòng, được nhìn thấy ánh mặt trời. Đoạn Tiểu Giang tò mò nhìn đại nhân nhà mình đứng lặng nơi ngạch cửa không tiến không lùi, hồi lâu mới đi vòng trở về hạ lệnh cho hắn: Đi lấy 100 lượng vàng nguyên tiền hương khói. Đoạn Tiểu Giang đang kinh ngạc há hốc mồm, lại nghe đại nhân nhà mình ra một mệnh lệnh động trời khác: Mà không, đừng quên, trực tiếp mã vàng tượng Phật này. Đại nhân, ngài có biết mã vàng cho tượng Phật tốn hết bao nhiêu tiền hay chưa? Khóe môi của Đoạn Tiểu Giang run rẩy ngắm nghía tượng Phật cao gần 1 trượng trên chính điện. Thuộc hạ ước lượng ít nhất phải mất 1.000 lượng vàng đó. Hãy truyền tin tức hội kinh, tức tốc sai người tới làm. Khấu Lẫm ngay cả mí mắt cũng chưa chớp một chút liền ra lệnh ngay, sau đó bổ sung: Lấy danh nghĩa của phu nhân. Đoạn Tiểu Giang thành khẩn khuyên nhủ: Đại nhân, ngài muốn về phòng suy xét cho cẩn thận trước khi ngủ một giấc hay không? Chờ sáng mai tỉnh táo rồi hãy quyết định. Sáng mai tỉnh lại mà hối hận, hắn lại phải truyền một tin tức khác trở về, không đáng để lăn lộn đâu. Khấu Lẫm không kiên nhẫn gắt: Cùng lắm chỉ là 1.000 lượng vàng mà thôi, cần gì phải suy xét? Tiền bạc kiếm được còn không phải để tiêu xài hay sao? Miễn là khi xài trong lòng bản quan thấy thoải mái là được. Hắn yêu thích moi tiền, nhưng khi cần xài tiền thì trước nay cũng luôn bỏ ra không ít. Dạ. Đoạn Tiểu Giang cũng không khuyên nữa. Nam nhân vì muốn nụ cười của Hồng Nhan, cho dù trích ra tí huyết cũng là chuyện bình thường. Đại nhân, phu nhân ra tới. Trước khi Khấu Lẫm xoay người, còn nhỏ giọng dặn dò một câu: Chuyện này đừng nói cho phu nhân nha. Đoạn Tiểu Giang ngẩn người. Điểm này thì hắn không thể nào hiểu được, chỉ có thể gật đầu: Dạ, thuộc hạ nhớ kỹ. Chương 72. Quý nhân. Khấu Lẫm tiến lên phía trước, đợi lấy Sở Giao vượt qua ngạch cửa, phát hiện lòng bàn tay của nàng ướt dăm dề, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Hắn biết do nàng quỳ nên chân đau, thầm nghĩ không biết vì sao sư huynh của Tiểu Giang đi hỏi thăm thần y trong chốn giang hồ lâu như vậy mà một chút tin tức cũng không có. Đúng là có gấp cũng đành phải bó tay. Khấu Lẫm đứng ở hành lang, vừa căng dù ra che cho Sở Giao, vừa hỏi ý kiến: Nàng muốn về hay còn muốn đi dạo trong chùa? Sở Giao muốn nói lại thôi, chỉ trả lời: Tuyết lớn quá, không tiền để đi dạo, chúng ta về thôi. Khấu Lẫm phát hiện ngay nàng đã thoáng ngập ngừng. Hắn hỏi: Vì sao lại ấp úng, có gì không nói được sao? Sở Giao do dự: Thật ra thiếp còn muốn đi đốt ngọn đèn cầu an cho vong hồn. Đèn cầu an cũng là đèn siêu độ vong linh. Khấu Lẫm hơi trầm tư: Sao thế? Muốn đốt đèn cầu an cho nạn nhân của vụ hung án liên hoàn này à? Sở Giao đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu: Chỉ đốt ngọn đèn cho vị thư sinh qua đường Miêu Tuấn thôi. Trong số những người chết, hắn là người chính trực cũng vô tội nhất, chết tha hương càng đáng thương hơn. Khấu Lẫm hồ nghi nói: Vậy thì cứ đốt đèn đi, có gì mà phải che che giấu giấu? Thiếp sợ chàng cảm thấy thiếp hảo tâm vô ích. Gương mặt của Sở Giao lộ ra vẻ xấu hổ. Thiếp biết trên đời này người bị uổng mạng đông vô cùng, xưa nay nghe nói đến những chuyện oan uổng bậc này thiếp sẽ rất là thổn thức, nhưng cũng không làm chuyện hảo tâm vô ích như vậy. Hôm nay lại không hiểu vì sao trong đầu luôn nghĩ tới vụ án này, trong lòng cực kỳ nặng nề. Bình thường thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với loại hung án như vậy. Toàn tâm toàn trí bỏ vào việc nghiên cứu hồ sơ, dĩ nhiên cảm xúc sẽ thâm hậu hơn so với khi nàng nghe được tin đồn truyền miệng. Đợi đến sau này xử lý quá nhiều vụ án, lúc đó cảm xúc sẽ chai cứng. Khấu Lẫm nói xong lại cảm thấy dùng từ chai cứng hình như không đúng, nhưng lại không thể nghĩ được từ gì khác thích hợp hơn, chỉ hỏi: Đi nơi nào để đốt đèn cầu an? Sở Giao không động đậy, liếc mắt trộm nhìn hắn, nói: Đốt đèn là phải tiêu tiền. Tiền để mạ vàng tượng Phật mà cũng đã bỏ ra rồi, còn sẽ để ý một xíu tiền còm này sao? Khấu Lẫm mặt mày không thành vấn đề, nói: Đi thôi. Một khắc sau, trong đại điện ở nơi thờ phụng đèn cho vong hồn, Khấu Lẫm nhìn cái đèn hoa sen còn không to hơn quả trứng gà đang được tăng nhân nâng trong lòng bàn tay, thật sự là muốn lật bàn. Các người mở hắc điếm à? Một ngọn đèn nhỏ xíu như vậy mà 2 lượng bạc, sao không đi cướp tiền luôn cho rồi? Tăng nhân không vui, nói: Đây không phải chỉ là ngọn đèn mà là tín ngưỡng. Tín ngưỡng có giá trị tùy theo lòng thành tâm của mỗi người. Trong mắt thí chủ, chẳng lẽ tín ngưỡng của tôn phu nhân ngay cả 2 lượng bạc cũng không đáng giá hay sao? Đúng là đồ hòa thượng thối. Khấu Lẫm bị nghẹn họng không lời nào để nói, càng thêm khẳng định khai chùa tuyệt đối sẽ mang lại lợi nhuận kết xù, dễ kiếm tiền hơn bất cứ cuộc kinh doanh nào khác. Sở Giao ngoảnh mặt làm ngơ, viết một cái tên trên giấy tuyên thành đưa qua. Tăng nhân tiếp nhận nhìn: Ủa, thật là trùng hợp. Sở Giao khó hiểu hỏi: Đại sư có chuyện gì vậy? Tăng nhân giải thích: vừa rồi mới có một vị thí chủ đốt một ngọn đèn an hồn, cũng muốn siêu độ cho vị thư sinh này. Ánh mắt của Khấu Lẫm tức khắc trầm xuống, cảnh giác hỏi: là người trông như thế nào? Cũng cùng một số tuổi với thí chủ, lúc này vẫn còn đang ở phía sau điện, hai vị qua đó đốt đèn là có thể gặp được. Tên đã được khắc xong, tăng nhân trao ngọn đèn hoa sen cho Sở Giao. Khấu Lẫm đỡ Sở Giao đi đến sau điện, chỉ thấy ba mặt vách tường đều khắc Phật điêu, ở giữa bày 20 mấy giá đèn, mỗi giá đèn đặt vô số ngọn đèn hoa sen san sát nhau. Cách mũ rèm, Sở Giao nhìn thấy xa xa một người đang đứng nơi giá đèn phía trong cùng, khoác áo choàng lông đen, tay trái nâng một ngọn đèn an hồn. Sở Giao hơi ngẩn ra, chính là Liễu Ngôn Bạch. Khấu Lẫm liếc nhìn ngọn đèn an hồn mà Sở Giao nâng trong lòng bàn tay, lại liếc một cái về phía ngọn đèn trong tay Liễu Ngôn Bạch, bộ dáng muốn làm ra vẻ như không có gì, nhưng sắc mặt kiềm chế không được, càng ngày càng âm trầm. Liễu Ngôn Bạch đang nhìn chăm chú vào giá đèn, chợt cảm giác sau lưng như có ánh mắt đặt lên người mình, ngẩng đầu quay người nhìn thì thấy phu thê Khấu Lẫm, cũng hơi ngẩn người. Chờ đến khi phát hiện ngọn đèn trong tay Sở Giao, đôi mắt hắn như có tinh quang lặng yên lập lòe, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút rất khó phát hiện, gật đầu ý chào hai người. Sở Giao cũng gật đầu chào, đang muốn đi vào bên trong thì Khấu Lẫm chỉ vào máy giá đèn trước mặt nói: nhiều chỗ trống như vậy, nàng chọn một chỗ đặt lên là được rồi, đi sâu vào làm gì? Sở Giao ừ một tiếng. Khấu Lẫm để nàng đi tìm vị trí, còn mình thì đi vòng qua từng hàng giá đèn đến bên người Liễu Ngôn Bạch, dùng thanh âm mà Sở Giao không nghe được nói: có câu tử bất ngữ, quái lực loạn thần, thật không thể ngờ Liễu tiến sĩ là một nho sinh mà lại tin vào chuyện này. Bản quan vẫn luôn cho rằng những trò này chỉ có thể lừa được phụ nữ và hài tử. Tử bất ngữ, quái lực loạn thần, đây là câu nói của Khổng Tử trong Luận Ngữ, có nghĩa là Khổng Tử không bàn về quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần. Liễu Ngôn Bạch không chút nào để ý, chỉ cười cười nói: hạ quan là một người nghiên cứu sách vở chứ không phải nho sinh, học về nho gia phần nhiều chỉ để ứng phó với khoa cử, thật ra hạ quan không hề hứng thú với nho gia. Liễu tiến sĩ là người thành thật. Khóe môi của Khấu Lẫm nặn ra một nụ cười, thoáng nhìn ngọn đèn an hồn trong tay Liễu Ngôn Bạch nói tiếp: vong hồn được Liễu tiến sĩ đốt cho ngọn đèn này cũng khiến bản quan thật là kinh ngạc. Liễu Ngôn Bạch giải thích: trong số những người chết, Miêu thư sinh trung hậu vô tội nhất, lại còn chết tha hương. Chợt thấy trên mặt Khấu Lẫm mây đen giăng đầy, vội vàng ngừng lại không đề cập tới nữa. Khấu Lẫm xoa tay cân nhắc một hồi mới nói: ngày mai bản quan sẽ khởi hành đi huyện Thanh Hạ, Liễu tiến sĩ thì sao, kế tiếp có dự định gì hay không? Tiếp tục du lịch. Nếu đã là du lịch thì đi nơi nào mà chẳng được, vì sao không muốn theo bản quan đi đến huyện Thanh Hạ? Sao, thật vất vả mới cùng bản quan bất phân thắng bại, sợ lần sau sẽ bị bại bởi bản quan? Liễu Ngôn Bạch đáp: vụ án ở huyện Thanh Hạ không thể so sánh, cực kỳ đơn giản, hạ quan cũng không có hứng thú. Lần này Liễu Ngôn Bạch đã phạm vào kiêng kỵ của tổ chức, không thể có quá nhiều giao tiếp với Khấu Lẫm. Bị hắn hoài nghi cũng không sao, nhưng nếu bị hắn hiểu biết phong cách hành sự, sau này hành động sẽ bị bất lợi. Liễu Ngôn Bạch sợ mình theo bản năng sẽ đưa mắt nhìn về phía Sở Giao, bèn xoay người đưa lưng về phía nàng đứng ở xa xa, tùy tiện tìm một vị trí trống đặt xuống ngọn đèn an hồn. Khấu Lẫm hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng của Liễu Ngôn Bạch. Trực giác nói cho hắn biết không thể để Liễu Ngôn Bạch thoát khỏi tầm tay của mình. Không phải vì hắn dùng ác ý để phỏng đoán, nhưng trên người vị tiên sinh dạy học này hiện ra những đặc điểm không tầm thường, thật sự càng ngày càng nhiều. Hắn phải nghĩ biện pháp sai Tiểu Giang chế tạo ra cơ hội để có thể đồng hành với Liễu Ngôn Bạch, từ đó mới nhìn ra những gì mà vị Liễu tiến sĩ này muốn che giấu. Khấu Lẫm suy nghĩ xong cũng xoay người đứng song song với Liễu Ngôn Bạch nói: Liễu tiến sĩ, với đầu óc và năng lực của ngươi, lưu lại quốc tử giám đảm nhiệm một chức vụ ngũ phẩm tiến sĩ tép riêu, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Liễu Ngôn Bạch nhàn nhạt nói, lúc trước khi chưa có năng lực, ngày ngày đều ao ước được ra khỏi quốc tử giám, vì quân phân ưu, vì dân góp lực. Nhưng sau khi có đủ năng lực thì ngược lại, hạ quan không muốn rời đi. Vì sao? Bởi vì phóng mắt mà nhìn khắp nơi, chỉ có quốc tử giám là chỗ tập trung phần lớn ngốc tử, là chỗ cuối cùng trong triều được an tịnh nhất. Khấu Lẩm thoáng ngẩn ra. Liễu Ngôn Bạch lại nói, thật ra Khấu chỉ huy sứ cũng là một nhân tài hiếm có. Nếu làm quan võ thì có thể thành tướng quân trấn thủ một phương, nếu làm quan văn thì có thể đứng đầu hình bộ vì dân giải oan. Tại sao lại nhất định phải theo Cẩm Y về? Khấu Lẩm nặng nề đáp, không phải Liễu tiến sĩ cũng có rất nhiều lựa chọn à? Vì sao lại trở thành một tiên sinh dạy học? Ở trong triều làm quan, điểm mấu chốt chưa bao giờ là chúng ta có thể làm được cái gì, mà là triều đình yêu cầu chúng ta làm cái gì. Liễu Ngôn Bạch chắp tay nói, Khấu chỉ huy sứ quả nhiên là người xem xét hiểu được thời thế. Nghe trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ chăm chọc không thèm che lấp, đôi mắt của Khấu Lẩm híp lại. Xem ra Liễu tiến sĩ có rất nhiều bất mãn với triều cục, coi bộ cũng không thể nào thích bản quan. Liễu Ngôn Bạch gật đầu nói, bình sinh hạ quan chán ghét nhất là tham quan và gian thần, không khéo chỉ huy sứ chiếm cả hai. Hạ quan không thích ngài chẳng phải cũng bình thường thôi sao? Khấu Lẩm cười lạnh, giáp mặt chửi bới bản quan, ngươi thật to gan. Liễu Ngôn Bạch hơi hơi khom người nói, hạ quan không dám, nhưng nếu ở trong chùa mà nói dối sẽ bị rút đầu lưỡi xuống địa ngục. Khấu Lẩm cười khải một tiếng, khó trách ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy mà vẫn là một tiên sinh dạy học ngũ phẩm. Sở Giao đốt xong ngọn đèn an hồn, ngước lên nhìn qua phía bên kia, thấy hai người đều đưa lưng về phía mình, cũng không biết là đang nói chuyện gì. Nàng đỡ chân đi đến giá đèn bên cạnh. Giá đèn này khác với những giá đèn khác trong điện, bày trên đó chính là Trường Minh Đăng. Đèn này chỉ dân bản xứ mới có thể cung phụng. Cha nàng cũng thắp một ngọn Trường Minh Đăng cho mẫu thân nàng, đặt trong An Quốc Tự ở kinh thành. Khi Sở Giao đi ngang qua liếc mắt một cái, ở dãy đèn phía dưới cùng, không ngờ lại thấy được tên của Miêu Thư Sinh. Liễu Ngôn Bạch và Khấu Lẩm đi tới. Liễu Ngôn Bạch giải thích, ngọn đèn này là do tăng nhân trước khi tự sát thắp. Đây cũng là lý do tại sao ta có thể suy đoán tăng nhân này vì áy náy mà tự sát. Sở Giao nhìn Khấu Lẩm, nàng biết đây là lần đầu tiên chàng tới chùa, do đó phần tìm ra cái chết của tăng nhân hoàn toàn dựa vào suy luận. Chỉ từ điểm này thôi thì Khấu Lẩm đã thắng Liễu Ngôn Bạch, nhưng dĩ nhiên Sở Giao không nói ra. Liễu Ngôn Bạch bỗng dưng chỉ vào một ngọn đèn bằng đồng ở dãy trên cùng, trông có chút cổ xưa, nói, nghe nói ngọn Trường Minh Đăng này cũng do tăng nhân kia thắp lên, trước đó đã nhiều năm rồi. Sở Giao nhìn lên, trên ngọn đèn đồng không có tên, chỉ khắc một chữ Khấu mơ hồ. Sở Giao theo bản năng nhìn về phía Khấu Lẩm. Khấu Lẩm vẫn còn canh cánh trong lòng về vụ đèn an hồn, sắc mặt không vui, nói, trong các tỉnh ở Đại Lương có mấy chục vạn hộ họ Khấu, ta tra xét 9 năm còn chưa tra xong. Ba người từ sau điện đi ra phía trước, có một tăng nhân chào đón, nói, thí chủ, trong chùa chúng ta còn cung phụng đèn công danh, có thể phù hộ các thí chủ nhận được tiền đồ như... Đây hiển nhiên là đang quảng cáo cho Liễu Ngôn Bạch và Khấu Lẩm để đẩy mạnh tiêu thụ. Vì vậy Sở Giao không hé miệng, thế nhưng lại nghe hai người trăm miệng một lời cắt ngang, không cần, cầu Phật không bằng cầu mình. Sở Giao hơi có chút sửng sốt, nàng thấy hai nam nhân coi bộ cũng có chút xấu hổ, nên đều làm ra vẻ như không có việc gì, vòng qua tăng nhân tiếp tục đi về phía trước. Thật trùng hợp chính là một người mặc áo choàng lông cừu trắng, còn một người mặc áo choàng lông đen, bóng lưng đi song song với nhau, nhìn giống hệt như là hắc bạch vô thường. Hắc Bạch Vô Thường là quỷ thần có nhiệm vụ hộ tống linh hồn người chết về âm phủ, thường đi theo cặp trắng và đen, tượng trưng cho ngày và đêm, cũng tượng trưng cho âm và dương. Màn đêm buông xuống, trong sân ngoài nhà tù của nha môn huyện Hồng Diệp, Hàn Bộ Đầu mặc áo tù đơn bạc bị Đoạn Tiểu Giang xách ra, quỳ gối trên nền tuyết, dương mắt nhìn một người đang đưa lưng về phía mình. Vị này búi tóc chụp kim quang, áo lông chồn trắng tinh phết đất, cao quý tựa mây trên đỉnh núi. Những bông tuyết to như lông ngỗng theo gió bay vào trong vạt áo. Hàn Bộ Đầu co rúm lại, dập đầu: "Tội dân bái kiến chỉ huy sứ đại nhân." Khấu Lẫm cầm ô từ từ xoay người, trên cao liếc xuống nhìn hắn, nói trực tiếp không rào trước đón sau: "Hàn Bộ Đầu, bản quan coi trọng ngươi, có hứng thú gia nhập cẩm y vệ làm việc hay không?" Hàn Bộ Đầu ngẩn ra một lát, đột nhiên dương mắt, trên gương mặt tái nhợt lộ ra một biểu cảm không thể nào tin nổi. Đoạn Tiểu Giang nhắc nhở: "Phát ngốc cái gì thế, đại nhân đang hỏi ngươi kìa." Hàn Bộ Đầu lấy lại tinh thần, vẫn quá mức ngạc nhiên: "Tội dân giết người còn bao che, tóm lại theo luật là phải tử hình." Đoạn Tiểu Giang hạ giọng: "Cho nên ngươi chỉ có thể gia nhập ám vệ, không thể để cho người khác phát hiện. Tuy nhiên điều cần thiết là ngươi phải giết mấy tên thủ hạ kia, coi như để tỏ lòng trung thành với đại nhân." Hàn Bộ Đầu lập tức thay đổi sắc mặt, lại rũ đầu xuống: "Đa tạ ý tốt của đại nhân." Đoạn Tiểu Giang lắc đầu: "Ngươi hãy suy xét kỹ đi, dù sao bọn họ cũng là tử tội. Chỉ cần ngươi nguyện ý, không những ngươi sẽ không chết mà còn có thể một bước lên mây." Hàn Bộ Đầu không nói một lời, dùng trầm mặc để biểu đạt thái độ của mình. Khấu Lắm không một chút để ý, mở miệng nói: "Những huynh đệ đó đã đẩy ngươi ra gánh tội thay, ngươi còn che chở cho bọn họ?" "Không, đó là tội dân tự nguyện, không phải bị bọn họ ép bức. Dù sao tội dân cũng đã thật sự giết Thúy Nương, trên tay đã dính mạng người, không an ủ một chút nào. Còn mấy người bọn họ tuyệt đối không phải loại đại gian đại ác, bị buộc đi một bước sai thì các bước tiếp theo đều sai." Trong mắt của Hàn Bộ Đầu lộ ra vẻ hổ thẹn: "Làm ác chính là làm ác, tội dân biết mình làm không đúng, không nên bao che cho bọn họ. Tội dân đã cố thử qua nhưng không làm được." "Quả nhiên là kẻ ngu xuẩn, so với Lục Thiên Cơ thật sự kém xa." Khấu Lẫm ghét bỏ chê bai: "Sau này phải linh hoạt hơn một chút, đi theo Tiểu Giang học cho đàng hoàng." Hàn Bộ Đầu dương mắt: "Đại nhân, tội dân là phạm nhân, cho nên sau này ngươi phải sửa tên họ, bản quan sẽ cho ngươi một thân phận mới." Khấu Lẫm đưa mắt ra hiệu cho Đoạn Tiểu Giang. Đoạn Tiểu Giang từ trong tay áo lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho Hàn Bộ Đầu. Khấu Lẫm nói tiếp: "Cầm lấy số tiền này, cho ngươi thời hạn một đêm, đi xử lý cho xong tất cả những gì ngươi không bỏ xuống được ở trong huyện. Ngày mai sau khi đi theo bản quan rời khỏi huyện Hồng Diệp, thế gian sẽ không còn Hàn Thiết nữa, chỉ còn Hàn Vô Kỵ." Hàn Bộ Đầu run run tiếp nhận: "Đại nhân, đây..." Đoạn Tiểu Giang cười hắc hắc nói: "Ha ha, một chút tiền lẻ mà thôi. Tuy nhiên ngươi phải nhớ rõ ràng một điều, sau này người cho ngươi cơm ăn áo mặc không phải là triều đình, mà chính là đại nhân của chúng ta." Hàn Bộ Đầu vẫn không thể nào hiểu được: "Đại nhân, theo như ngài nhận xét, tội dân cũng không có bản lĩnh gì." Khấu Lẫm không kiên nhẫn nói: "Tự biết không có bản lĩnh thì hãy nỗ lực học hỏi. Bản lĩnh của một người không phải sinh ra là có. Lúc bản quan mắng người ngu xuẩn, lại khiến ta nhớ lại tình cảnh năm đó, khi ta ở trong quân bị treo lên đánh, rồi quan trên cũng mắng ta ngu xuẩn." Hàn Bộ Đầu ngơ ngẩn không nói gì. Thần thái của Khấu Lẫm khôi phục bình thường, cầm ô dạo bước rời đi. "Bản quan cũng đã từng thật ngu xuẩn, đương nhiên không ngu xuẩn như ngươi. Mặc dù vậy, ngươi may mắn hơn nhiều so với ta, trong mạng số của ngươi gặp được quý nhân tương trợ." Hàn Bộ Đầu rốt cuộc đã hiểu ra, quỳ dập đầu khấu tạ: "Đa tạ đại nhân." bước chân Khấu Lẫm chừng lại, hơi nghiêng đầu, đưa tay quét xuống bông tuyết trên vai, nói: Bản quan không phải là quý nhân của ngươi, chính là ác nhân suýt nữa là lấy mạng ngươi rồi. Hãy nhớ kỹ, quý nhân của mình là ai, chặt chẽ ghi tạc trong lòng cho bản quan. Hàng Bộ Đầu nghiêm túc suy nghĩ thật lâu mới hiểu được quý nhân của mình chính là Sở Giao. Hắn chặt chẽ nhớ kỹ. Thấy Hàng Thiết vẫn còn quỳ, Đoạn Tiểu Giang vươn tay kéo hắn lên. Sau này chúng ta là đồng liêu, ta tên Đoạn Tiểu Giang, ngươi kêu ta Tiểu Giang là được. Tóm lại đây cũng không phải là tên thật của ta, năm đó đại nhân vớt ta lên từ dòng sông nên mới đặt cho ta tên này. Hàng Thiết thoáng do dự, nắm tay Đoạn Tiểu Giang mượn lực đứng lên, thử thăm dò hỏi: Chẳng lẽ Đoạn đại nhân cũng giống thuộc hạ? Ta không phải phạm nhân, chẳng qua xuất thân giang hồ. Ôi, chuyện cũ năm xưa không đề cập thì tốt hơn. Đoạn Tiểu Giang cười tủm tỉm, vỗ vỗ vai hắn: Đi làm việc thôi. Nói xong, Đoạn Tiểu Giang bèn đuổi theo Khấu Lẫm. Chương 73: Khởi hành. Khấu Lẫm phân phó cho Đoạn Tiểu Giang: Còn có một việc, sau khi Huyền Lệnh Hồng Diệp bị bãi chức quan, trên đường hồi hương. Không đợi Khấu Lẫm nói xong, Đoạn Tiểu Giang đáp lời: Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sẽ gọi ám vệ xử lý sạch sẽ gọn gàng. Khấu Lẫm gật đầu. Còn phần Liễu Ngôn Bạch? Nhắc tới Liễu Ngôn Bạch, Khấu Lẫm không biết tính sao. Hắn muốn Liễu Ngôn Bạch theo mình đến huyện Thanh Hà để quan sát, nhưng lại không tìm được lý do nào để bảo đi cùng. Cho dù chức quan của hắn không tệ, nhưng cũng đâu thể tự nhiên ra lệnh cho một tiến sĩ quốc tử giám phải dùng thời gian nhàn rỗi để đi theo mình. Về phương diện khác, nhớ tới sự ăn ý của Sở Giao và Liễu Ngôn Bạch ở chùa hôm nay, trong lòng Khấu Lẫm thật là không thoải mái. Thôi, nhân lúc còn sớm thì cứ đường ai nấy đi, cũng không có gì là không tốt. Lúc này, ở dãy phòng phía tây, Liễu Ngôn Bạch đang cùng Nguyễn Tể vừa hâm rượu vừa nói chuyện phiếm. Ngay cả lấy nước nóng đến phòng đều là Nguyễn Tể tự tay làm lấy. Bây giờ hậu nha đang náo loạn túi bụi sau khi Triệu Huyện Lệnh phu nhân biết lão công có tư tình với Thúy Nương. Nguyễn Tể ném khối than vào bếp lò, nói: Nói đúng ra Huyện Lệnh này mới là đầu sỏ gây tội, vậy mà căn cứ theo luật pháp thì chúng ta lại không làm được gì hắn. Chỉ là chức quan hạt mè, tuy là một mầm mống tai họa, nhưng cũng không hại được mấy người. Muốn cho hắn mất chức thì dễ như chơi. Liễu Ngôn Bạch nhìn về phía lò than, nói: Thí dụ như loại gian tham giống như Khấu Lẫm mới chân chính là khối u ác tính. Hắn khống chế cẩm y vệ chính nòng, hại bao nhiêu quan trung lương, giết bao nhiêu kẻ vô tội. Liễu huynh không khỏi có chút cực đoan. Mặc dù không nói ra, nhưng thật ra Nguyễn Tể rất bội phục năng lực xử án của Khấu Lẫm, cũng không chán ghét hắn giống như những người khác ở trong triều. Huống chi Nguyễn Tể và Bùi Tụng Chi bất hòa, Khấu Lẫm thường xuyên chọc Bùi Tụng Chi tức đến mức dậm chân, khiến trong lòng Nguyễn Tể thật là hả giận. Cẩm y vệ là cận thần của thiên tử, chúng ta đều biết rõ Khấu chỉ huy sứ đa số là phụ mệnh hành sự. Liễu Ngôn Bạch ngửi hương rượu, khóe môi hơi nhếch lên, nói: Một câu phụ mệnh hành sự liền phủi sạch sẽ. Biết rõ là sai nhưng vẫn cứ đi làm. Đây không phải là phụ mệnh hành sự, mà là trợ trụ vi ngược. Trợ trụ vi ngược nghĩa là giúp vua trụ làm những điều tàn ác bạo ngược. Đời nhà Ân, trụ vương vốn là một vị hôn quân vô đạo, cho nên người nào hùa theo cấp trên làm những điều độc ác thì được gọi là trợ trụ vi ngược. Nguyễn Tể cả kinh nhìn quanh. Liễu huynh không thể cuồng ngôn. Liễu Ngôn Bạch nhất bình rót cho mình một chén rượu, sắc mặt thản nhiên. Nguyễn Tể âm thầm thở dài. Hắn và Liễu Ngôn Bạch cùng khoa, hiểu rõ ràng nhất những gì Liễu Ngôn Bạch đã trải qua. Tuy nhiên, Nguyễn Tể cho rằng điều đã kích Liễu Ngôn Bạch sâu nhất vẫn là câu nói từ miệng tôn nữ của Trịnh Quốc Công, năm đó đã từng là phu nhân của hắn. Khi gia gia dò hỏi trong nhóm tỷ muội chúng ta ai nguyện ý gả cho ngươi, ta vốn tưởng rằng có thể đầu tư kiếm lời trên người của ngươi, không thể ngờ ngươi lại là thứ hàng lỗ vốn. Cũng vì thấy được những gì Liễu Ngôn Bạch đã trải qua, khiến cho Nguyễn Tể tự nhìn lại chính mình. Do đó hắn đã khuyên can phụ thân từ bỏ ý định muốn trèo cao, vì hắn mà cầu thú nữ nhi của công hầu, thay vào đó cưới một thê tử môn đăng hộ đối. Nguyễn Tể chuyển đề tài: Khấu chỉ huy sứ đã mời huynh đi huyện Thanh Hà, vì sao huynh không đi? Ta cũng định thừa dịp theo hai người học hỏi, loại cơ hội này thật là thường không có. Huynh sẽ không học được gì đâu, án này thật quá đơn giản. Liễu Ngôn Bạch nhấp một ngụm rượu rồi giải thích: Huyện Thanh Hà là đất phong của Thanh Hà quận vương. Trong huyện có một ngọn Ngũ Mang Sơn mà quận vương muốn chiếm lấy để tu sửa thành khu vực săn bắn. Khổ nỗi trên núi lại có một môn phái giang hồ chết sống không chịu dọn đi. Vì thế Thanh Hà quận vương buộc huyện lệnh đi xử lý. Huyện lệnh không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ra thông báo nói trong núi có đạo tặc chiếm cứ, kêu quân đội đóng ở vùng phụ cận san bằng môn phái này thành bình địa. Nguyễn Tể ngẩn người. Nếu mà như vậy thì vụ án này thật là không có gì để học hỏi. Liễu Ngôn Bạch quyết định nói hết: Tới gần cửa ải cuối năm, các đệ tử của môn phái giang hồ đó ở bên ngoài hành hiệp trưởng nghĩa quay về, nhìn môn phái bị tiêu diệt, sư phụ đồng môn chết sạch, có thể nghĩ được họ phẫn nộ đến độ nào. Giết không được Thanh Hà quận vương có hộ vệ thật mạnh, bọn họ liền chém đầu huyện lệnh huyện Thanh Hà, gửi đến cho lại bộ thượng thư làm quà lễ gả nữ. Bởi vì huyện lệnh này là do sở thượng thư bổ nhiệm. Nguyễn Tể tò mò: Huynh đã đến huyện Thanh Hà rồi à? Làm sao biết rõ như vậy? Liễu Ngôn Bạch cười trả lời: Ta đã từng đi ngang qua, đại khái biết được tình huống của địa phương, lại liên hệ với những tin tức gần đây nghe tới nên suy đoán mà thôi. Huynh có tin hay không? Tin chứ, sao lại không tin? Nguyễn Tể cảm khái: Ta thấy chuyện diễn tiến như thế này là đúng rồi. Huyện lệnh ở nơi này cũng vậy, huyện lệnh ở chỗ đó cũng giống nhau. Chẳng lẽ trong cả huyện ở kinh đô và vùng lân cận tìm không ra một huyện lệnh tốt hay sao? Cho dù có huyện lệnh tốt thì cũng đâu được ích lợi gì. Liễu Ngôn Bạch chỉ uống rượu không tiếp tục nói nữa. Triều chính hủ bại, phe đảng đấu đá nhau thay phiên nổi lên. Đại Lương sớm đã thối rữa từ trong xương cốt, phận số đã hết. Chờ sau khi Nguyễn Tể uống say khước đi rồi, Liễu Ngôn Bạch uống nhiều như thế mà vẫn thanh tĩnh. Thư Đồng ôm một con bồ câu trắng đi vào, chỉ vào chân bồ câu trắng dùng thủ ngữ nói: Thiếu ảnh chủ, Tống Diệt Phong đưa tin. Ta đã nói rồi, hết thảy hành động trong kinh hãy tạm dừng. Liễu Ngôn Bạch hơi rũ mắt: Trong tổ chức của chúng ta có nội gian, trước tiên phải lôi tên quỷ này ra cái đã. Thư Đồng thả bồ câu trắng, khoa tay múa chân ra hiệu. Có thể là Vương Nhược Khiêm hay không, mấy năm qua hắn đi theo Khấu Lẫm, không chừng. Liễu Ngôn Bạch lắc đầu: Hẳn là không đâu, Khấu Lẫm chính là kẻ xét nhà diệt tộc họ Vương của hắn. Nhưng dù sao cũng không thể bài trừ, sau này ta kiếm cơ hội thử hắn một lần. Thư Đồng gật đầu: Trước mắt hãy đi làm hai việc vặt. Liễu Ngôn Bạch chậm rãi phân phó: Thứ nhất, nghĩ cách cứu tên hàng bộ đầu ra nạp vào tổ chức của chúng ta. Thứ hai, trên đường huyện lệnh huyện Hồng Diệp bãi quan hồi hương, hãy đưa hắn đi gặp Diêm Vương đi. Sáng sớm hôm sau, cả thân thể lẫn tinh thần của Khấu Lẫm đều rất mệt mỏi. Hắn không ngủ suốt cả một đêm. Hiện giờ lên giường ngủ đối với hắn mà nói chính là một loại tra tấn. Ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực mà cái gì cũng không thể làm, chỉ yên lặng đếm tiền trong đầu mới có thể làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Đêm qua sau khi nằm xuống, hắn theo lệ thường bắt đầu đếm tiền. Bỗng nhiên phát hiện gần đây mình chi nhiều hơn là thu. Tiệc cưới thu vào không ít tiền mừng lễ là thật sự, nhưng hắn lại muốn tổ chức tiệc cưới cho thật rình rang, nên tiêu phí càng nhiều hơn so với kiếm vào. Sau đó lừa bịp tống tiền Thuận Thiên Phủ vào Ngũ Thành bên Mã Tư. Bởi vì bình thường hắn lừa bịp tống tiền tụi nó không biết bao nhiêu lần, nên hai nhà môn cũng chẳng còn bao nhiêu nước luộc để mà vớt. Mà số tiền này còn chưa tới tay thì hôm qua đã quăng ra ngoài 1.000 lượng vàng. Tính ra tổng cộng hắn thành thân còn chưa được mấy ngày nữa đấy. Nghĩ lại sau này còn có hài tử, hắn dường như nhìn thấy rõ ràng từng nén vàng mọc chân đồng loạt bỏ hắn mà đi. Càng nghĩ càng sởn cái thóc gáy, thế là trợn mắt thức đến bình minh. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền ngay thôi. Sáng hôm nay rời khỏi huyện Hồng Diệp, xuất phát đi đến huyện Thanh Hà. Hắn kêu Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn đều thay đổi y phục vải bố, bản thân cũng ăn mặc thật là mộc mạc. Sở Giao thì vốn dĩ đã ăn mặc xiêm y rất đơn giản, nếu không nhìn kỹ chất liệu vải thì sẽ không biết giá trị, vì thế không cần thay đổi. Xe ngựa vốn phú quý xa hoa thì đem bán đi, đổi thành một chiếc xe ngựa đơn sơ mộc mạc. Đoàn người hóa trang thành một hộ tiểu thương bình thường. Sở Tiêu, Viên Thiếu Cẩn và Đoàn Tiểu Giang sắm vai gia phó, Khấu Lẫm và Sở Giao giả thành phu thê thương hộ lui tới làm buôn bán. Xe ngựa rời khỏi huyện Hồng Diệp chạy về hướng Quan Đạo. Trời giá rét, Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn bị lệnh cưỡng chế không cho phép cưỡi ngựa, cùng với Đoàn Tiểu Giang ngồi ở vị trí đánh xe. Y phục vải bố hiệu quả chống lạnh cực kém, ôm cánh tay mà run bần bật. Xe ngựa mộc mạc này đương nhiên không thể so với xe lúc trước, thế nhưng Sở Giao có áo lông chồn thật dày của Khấu Lẫm kê mông nên thoải mái hơn một ít. Chỉ không thể hiểu được, nàng hỏi: "Phu quân, vì sao chúng ta phải cải trang thế này?" Thần sắc của Khấu Lẫm ngưng trọng. Đi tới trước là vào Trung Nguyên, nơi đó môn phái sang sát, nhân sĩ giang hồ đông đảo. Bọn họ thật sự là chán ghét triều đình, đặc biệt là Cấm Y Vệ. Nếu để bọn họ biết được thân phận của chúng ta, e là sẽ chọc phái không ít phiền toái. Hắn nói nghe ra vẻ như là có đạo lý rõ ràng, thật ra là đang chuẩn bị đi đến đâu tống tiền đến đó. Thương nhân bình thường không hề có địa vị gì ở Đại Lương, càng miễn bàn là một hộ tiểu thương. Trên đường hắn sẽ ghé vào mỗi một huyện, liền cố ý hướng mũi giáo về phía đám quyền quý trong từng huyện mà đâm. Đám quyền quý này hành xử thế nào Khấu Lẫm biết rất rõ ràng. Chờ sau khi đám người tiểu thương bọn họ bị khi dễ, rồi bị buộc bất đắc dĩ lộ ra thân phận thật sự, sau đó bạn cứ thế mà bồm bốp vả vào mặt bọn kia, dọa cho bọn chúng hốt hoảng không yên phải lấy tiền ra bồi thường cho hắn. Như vậy một đường đi tới, không chỉ có thể kiếm lại được tiền mạ vàng tượng Phật, vận khí tốt không chừng còn có thể kiếm đủ để mạ vàng một hai tượng nữa. Chỉ thầm suy nghĩ đến viễn cảnh đó là trong lòng của hắn hưng phấn cực kỳ. Trên thực tế, hôm nay cũng đã kiếm lại được một ít. Hắn bán ngựa của Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn. Ngựa này là cho hai gia đình Sở Viên tuyển riêng cho thiếu gia, nên là ngựa tốt vô cùng, bán được không ít bạc. Còn y phục của bọn họ cũng bị tiểu giang mang đi cầm. Có thể kiếm được chút nào hay chút đó. Đêm qua, con tim vốn bị rỉ máu của Khấu Lẫm đã không còn đau quá mức. Còn Sở Giao thì lại cho rằng phu quân nói thật là có đạo lý. Lần đầu tiên theo Khấu Lẫm ra cửa, lúc trước cũng chưa tận mắt chứng kiến phương pháp Khấu Lẫm tống tiền người khác, vì thế nàng cũng không nghĩ nhiều. Khấu Lẫm sợ cười ra tiếng thì bị Sở Giao phát hiện, nên chậm rãi mở cửa sổ, cố gắng trấn định quay đầu nhìn ra bên ngoài. Khi sắp tiến vào Quan Đạo, nhìn thấy quan sai đại lý tự đang đứng ven đường, Nguyễn Tể cùng Liễu Ngôn Bạch đang nói lời tạm biệt. Sở Giao nhìn qua cửa sổ cũng thấy được, nàng nói: "Thiếp muốn cáo biệt với tiên sinh." Trong nháy mắt, Khấu Lẫm thay đổi thần sắc, nhưng lại không ngăn cản. "Ta đưa nàng qua." Xe ngựa ngừng lại ven đường bên kia. Sở Giao đội xong mũ rèm, Khấu Lẫm đỡ nàng xuống xe. Đang muốn đi về phía trước thì Khấu Lẫm bỗng nhiên dừng bước chân, nói: "Chậm lại cái đã." Sở Giao khó hiểu, đang chuẩn bị hỏi lý do thì nghe phía sau vang lên một trận vó ngựa dồn dập. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một hàng mười mấy người cưỡi ngựa phóng như bay trên quan đạo. Dẫn đầu lại là một nữ nhân khoác áo choàng đỏ thắm, tư thái hào sảng anh tú. Ánh mắt đầu tiên Sở Giao cảm thấy nàng ta trông giống Ngô Thanh, nhưng gương mặt Ngô Thanh không tỏa ra một cổ khí thế cao ngạo như nàng ta. Nữ nhân phóng ngựa ngang qua vị trí của Khấu Lẫm và Sở Giao, nhìn thẳng chỉ chăm chăm hướng đến quan sai đại lý tự cách đó không xa, nhìn dáng vẻ là muốn tìm Nguyễn Tể. Roi ngựa trong tay nữ tử cực dài, vung lên một cái suýt nữa là quất trúng mặt Khấu Lẫm. Sở Giao hết hồn, nhưng nhìn qua lại thấy Khấu Lẫm không giận chỉ cười, hơi híp mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô nàng kia, trông rất là háo sắc. Sở Giao có chút hụt hẫng. Tuy nhiên Sở Giao cũng không phải thuộc loại thích đem bất mãn giấu ở trong lòng, trực tiếp hỏi: "Phu quân đẹp lắm hả?" Ra cửa không đội mũ rèm, cũng không giả nam trang, y ngựa còn treo một thanh kiếm, nữ tử này coi bộ là người giang hồ trong truyền thuyết. Khấu Lẫm hơi ngẩn ra, thần thái lập tức khôi phục bình thường, giải thích: "Ta chỉ đang ngắm con ngựa của nàng ta, là Bảo Mã Đại Uyên, chỉ thua một chút so với ngựa của ta mà thôi, thật là giống tốt." Đây là kẻ có tiền. Thông thường Khấu Lẫm thường phân chia người hắn mới gặp ra làm ba loại: người thông minh hoặc kẻ ngu xuẩn, người có tiền hoặc quỷ nghèo, và người có giá trị lợi dụng hoặc người không hề liên quan. Tỷ như ấn tượng ban đầu của hắn đối với Sở Giao, đây là người thông minh, có tiền và chẳng có gì liên quan đến hắn. Chương 74: Rối gỗ. Nữ tử áo đỏ ghìm ngựa dừng lại, nhìn Nguyễn Tể và Liễu Ngôn Bạch đứng cạnh nhau, xoay người xuống ngựa hướng về phía Nguyễn Tể chắp tay: "Vị này chính là đại lý tự Nguyễn Thiếu Khanh." Nguyễn Tể xoay người chắp tay đáp: "Đúng vậy, không biết vị tiểu thư này." Vốn dĩ Nguyễn Tể và Liễu Ngôn Bạch đều đưa lưng về phía đoàn người của Khấu Lẫm, lúc này mới nhìn thấy y đang cải trang, biết y muốn giấu giếm thân phận nên làm như chưa từng thấy. Nữ tử áo đỏ cười sang sảng: "Dân nữ là Hạ Lan Nhân ở Lạc Dương." Lạc Dương, họ kép Hạ Lan. Nghe nàng ta tự báo gia môn, Sở Giao lập tức nghĩ tới gia tộc Hạ Lan là nhà giàu số 1 ở Lạc Dương. Sở dĩ nàng biết đến Hạ Lan thế gia bởi vì lúc trước tộc Hạ Lan mua phủ Vương Thị Lan cách vách. Tuy nhiên sau khi Khấu Lẫm mua lại phủ kia từ trong tay Hạ Lan Hân thì Hạ Lan Hân đã dọn đi. Khấu Lẫm hỏi Đoạn Tiểu Giang: "Đại tiểu thư của Hạ Lan thế gia?" Đoạn Tiểu Giang thấp giọng trả lời: "Dạ đúng vậy, Hạ Lan gia được biết đến là gia tộc bắt tay với cả giang hồ và triều đình, hai phe hắc ám đều qua lại. Đại tiểu thư Hạ Lan Nhân và đại thiếu gia Hạ Lan Hân, một người lo chuyện giang hồ, một người lo chuyện triều đình. Căn cứ vào những tin tức điều tra lúc trước, trong những năm gần đây giữa hai huynh muội này có mâu thuẫn không nhỏ." Khấu Lẫm nhíu mày: "Kỳ quái." Sở Giao hỏi: "Sao lại kỳ quái?" Đoạn Tiểu Giang trả lời: "Thưa phu nhân, là chuyện thế này. Cứ mỗi 5 năm một lần thì Thương hội Đồng minh Bắc Lục tỉnh sẽ mở hội nghị thường kỳ. Năm nay đã định vào ngày 20 tháng 8 này ở Lạc Dương, do Hạ Lan thế gia đứng ra tổ chức. Mắt thấy còn có mấy ngày thì Hạ Lan đại tiểu thư nên ở Lạc Dương lo liệu mới đúng, không nên chạy tới phạm vi của Bắc Trực Lệ." Đại Lương có Nam Bắc Trực Lệ, bao gồm 13 tỉnh. Bắc Lục tỉnh chính là Thiểm Tây, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Quảng và Tứ Xuyên. 7 tỉnh còn lại ở phía Nam nên được gọi là Nam Thất Tỉnh. Thật ra đây là khu vực do người trong giang hồ tự xác định, triều đình cũng không phân ranh giới rõ ràng như vậy, nên Sở Giao cũng chỉ biết sơ sài về tầm quan trọng của việc phân chia. Tuy nhiên vụ hội nghị thường kỳ của Thương hội Đồng minh thì nàng có thể đoán ra ý nghĩa ở bên trong. Đơn giản là các đại lão gia trong ngành thương nghiệp Nam Bắc Trực Lệ họp lại để phân chia khu vực kinh doanh cho 5 năm kế tiếp. Trực Lệ nghĩa là trực tiếp bị kiểm soát, biểu thị cho vùng đất nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của triều đình. Sĩ nông công thương, thương nhân là tầng lớp thấp nhất, nhưng đó chỉ là nói về hộ tiểu thương mà thôi. Theo đà phát triển của xã hội đến tình cảnh hiện giờ, thậm chí một ngón tay của thương nhân chân chính đôi khi có thể thao túng cả vận mệnh của một quốc gia. Hạ Lan Nhân đưa tay ra hiệu mời, nói: "Có thể mượn Nguyễn Thiếu Khanh tiến ra một bước để nói chuyện hay không?" Nguyễn Tể thoáng do dự, nhưng vẫn cùng nàng ta đi vào rừng cây bên cạnh. Lúc này Liễu Ngôn Bạch mới đi về phía Khấu Lẫm, thấy y ăn mặc như vậy cũng không hành lễ, nói: các vị chuẩn bị đi tới huyện Thanh Hà. Khấu Lẫm gật đầu, cùng Liễu Ngôn Bạch hàn huyên vài câu. Hai người cũng không có gì để nói, rõ ràng có thể tạm biệt rồi, nhưng cả hai vẫn trầm mặc bất động. Sở Giao biết bọn họ đều đang chờ Nguyễn Tể, muốn biết ý đồ đến đây của Hạ Lan đại tiểu thư. Xem ra người tinh thông tra án đều có một đặc điểm chung, tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đợi khoảng chừng một khắc thì Nguyễn Tể và Hạ Lan mới bàn xong. Nguyễn Tể sắc mặt ngưng trọng đi tới, trong tay ôm một hộp gỗ hình chữ nhật, nói: Liễu huynh, coi bộ phải mời huynh theo ta đi Lạc Dương rồi. Mấy người không đáp lại, chỉ nhìn Nguyễn Tể. Hắn nói tiếp: hội nghị thường kỳ của Thương hội Đồng minh Bắc Lục tỉnh hai vị biết rồi chứ? Mấy ngày trước Hạ Lan Thế Gia ở Lạc Dương thu được một lễ vật thần bí. Nguyễn Tể nói xong bèn mở nắp hộp. Sở Giao nhìn xuyên qua rèm mũ, chỉ thấy trong hộp xếp song song bảy con rối gỗ với nụ cười rất quỷ dị. Từ kiểu tóc có thể thấy được là bốn nam ba nữ, trước ngực đều dùng mực chu sa viết một chữ chết. Sở Giao không hiểu con rối gỗ này ám chỉ điều gì, nhìn lướt qua Khấu Lẫm và Liễu Ngôn Bạch, thấy hai người đều nhíu mày thật sâu, nàng hỏi: đây là để đe dọa sao? Gia tộc Hạ Lan ở Lạc Dương cũng là thế gia trải qua trăm năm mưa gió, không có khả năng chỉ vì bị đe dọa liền phái đại tiểu thư tìm đến bái phỏng đại lý tự Thiếu Khanh. Trải qua vụ án của huyện Hồng Diệp, cái nhìn của Nguyễn Tể đối với Sở Giao đã thay đổi rất nhiều, vẻ mặt ôn hòa giải thích: ta cũng không rõ lắm, Hạ Lan đại tiểu thư nói rằng trong chốn giang hồ có một tổ chức thần bí tên là Thiên Ảnh. Sở Giao ngẩn ra, nhìn về phía Khấu Lẫm. Thiên Ảnh và Ảnh là cùng một tổ chức? Khấu Lẫm gật đầu đáp: đúng vậy, chẳng qua ở trước mặt thánh thượng thì kiên kỵ dùng chữ Thiên. Lúc trước vụ Hồng Tụ Chiêu gây ra động tĩnh lớn như vậy, Nguyễn Tể đương nhiên là biết. Hắn hỏi: tổ chức này không phải đã bị nhổ sạch rồi sao? Khấu Lẫm không tiện giải thích quá nhiều, chỉ nói: chỉ là phá hủy một cứ điểm của bọn chúng ở kinh thành mà thôi. Thiên Ảnh đã phát triển nhiều năm, gốc rễ sâu không lường được. Liễu Ngôn Bạch thần sắc như thường, không nói một lời. Nguyễn Tể kể tiếp: Hạ Lan đại tiểu thư nói trong tổ chức Thiên Ảnh toàn kỳ nhân dị sĩ, là một tổ chức lấy tiền giết người thật sự cuồng ngạo. Mỗi lần trước khi giết người đều gửi rối gỗ như vậy cho mục tiêu. Người nhận được rối gỗ cho dù phòng bị như thế nào thì cũng không quá 10 ngày chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ chưa từng thất thủ, đã vậy còn điều tra không ra bất luận dấu vết gì để lại. Sở Giao nhìn chằm chằm hộp gỗ hỏi: Hạ Lan lão gia một lần nhận 7 rối gỗ? Nguyễn Tể đáp: đúng vậy, coi bộ nếu đã hướng về thương hội đồng minh của Bắc Lục tỉnh lần này muốn giết thì mục tiêu hẳn là phú thương của Lạc Dương và Bắc Lục tỉnh. Tuy nhiên đây cũng có thể chỉ là một trò đùa dai, bởi vì tổ chức Thiên Ảnh đã mai danh ẩn tích trong giang hồ nhiều năm. Hạ Lan Thế Gia cho rằng lo trước đỡ được họa nên đã tăng cường đề phòng. Biết được ta đang ở huyện Hồng Diệp, Hạ Lan đại tiểu thư xin được lệnh của Lạc Vương mời ta đến Lạc Dương. Bình thường đều là sau khi án tử phát sinh mới phái quan viên đại lý tự đi tra. Hiện giờ vụ án chưa xảy ra mà chỉ là đang muốn ngăn ngừa một vụ án có khả năng phát sinh. Nguyễn Tể chưa từng thử qua phá án kiểu này nên không hề biết phải bắt tay vào từ đâu. Hắn đưa ánh mắt đầy mong đợi hướng về phía Liễu Ngôn Bạch và Khấu Lẫm. Liễu Ngôn Bạch có chút hứng thú, nói: ta đi theo huynh một chuyến. Bởi vì trong lòng Liễu Ngôn Bạch hồ nghi quá sâu, thói quen càn rỡ đưa rối gỗ này đã bị hắn ra mệnh lệnh rõ ràng bãi bỏ vào 9 năm trước khi hắn trở thành thiếu ảnh chủ của Thiên Ảnh. Hơn nữa, tuy hắn chủ quản kinh thành, bên trong tổ chức nếu muốn giết 7 người trong thương hội đồng minh của Bắc Lục tỉnh không phải là chuyện nhỏ, yêu cầu phải có thương nghị với các nhân vật cấp cao trong tổ chức mới được tiến hành. Đằng này hắn không hề nhận được một chút tin tức gì, đây chỉ có thể hiểu là có người muốn giả danh nghĩa của Thiên Ảnh để hành hung, cần thiết điều tra. Nguyễn Tể yên tâm một nửa, lại nhìn về phía Khấu Lẫm hỏi: Khấu chỉ huy sứ có hứng thú không? Sở Giao thấy Khấu Lẫm trước sau không nói lời nào, biết phu quân đang thầm do dự trong lòng. Quả thật Sở Giao đã đoán đúng, Khấu Lẫm vẫn luôn điều tra Thiên Ảnh. Cho dù sự tình lần này chưa chắc có quan hệ đến Thiên Ảnh, nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Lạc Dương và Kinh Thành có chút xa. Hội nghị thường kỳ của Thương hội Đồng minh Bắc Lục tỉnh lại tổ chức vào ngày 28 tháng Chạp. Hiện giờ, nếu lựa chọn đi đến Lạc Dương, liền đồng nghĩa với việc không cách gì chạy về Kinh Thành trước thềm năm mới. Đối với hắn thì không thành vấn đề, nhưng hắn ngại Sở Giao không quen ăn Tết bên ngoài. Sở Giao giật giật tay áo của Khấu Lẫm. Thiếp và ca ca 3 năm trước đều ở Tế Ninh ăn Tết. Lúc xưa khi ở nhà cha cũng rất là bận rộn, Tết Thượng Nguyên mới có thì giờ ngồi xuống ăn bữa cơm với chúng ta. Khấu Lẫm nói: Hay là ta đưa hai người về Kinh Thành trước, vụ án huyện Thanh Hà ta sẽ sai Từ Công Danh phái người đi ra. Rời khỏi kinh đô và vùng lân cận, căn cứ theo kinh nghiệm từ trước đến nay, Khấu Lẫm sợ sẽ có nguy hiểm. Lạc Dương tuy có cẩm y vệ bách hộ sở, nhưng năng lực làm việc của cẩm y vệ địa phương Khấu Lẫm không thể tin tưởng được. Khấu Lẫm không tiện nói rõ, nhưng Sở Giao lại hiểu, quay đầu nhìn về phía ca ca và Viên Thiếu Cẩn hỏi: Ca, hai người các huynh muốn trở về hay là muốn đi Lạc Dương? Đi Lạc Dương. Sở Tiêu lạnh phát run nhưng vẫn dựng lỗ tai lắng nghe. Ta cũng muốn đi Lạc Dương. Viên Thiếu Cẩn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên rời khỏi kinh thành, càng thêm minh bạch vì sao người xưa có câu đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Sở Giao quay đầu lại nhìn về phía Khấu Lẫm, nói: Thiếp cũng muốn đi, nếu chàng không cảm thấy chúng ta trói buộc, hãy dẫn chúng ta theo cùng nha. Nhìn thoáng qua Sở Tiêu, Khấu Lẫm yên lặng hầm cân nhắc một hồi lâu rồi đáp ứng. Đoàn người chọn tuyến đường đi Lạc Dương. Nguyễn Tể chưa nói cho Hạ Lan Nhân về thân phận của Khấu Lẫm, Hạ Lan Nhân cũng là người thức thời, không nhiều lời dò hỏi gì. Trước khi lên xe ngựa, Khấu Lẫm phân phó Đoạn Tiểu Giang: Triệu một chi ám vệ tới đây bảo hộ bản quan. Còn nữa, thông báo cho Ngô Thanh, nếu thu được tin tức gì của Thiên Ảnh liền tới Lạc Dương hội họp với chúng ta. Nếu không có tin tức gì thì cứ lưu lại trong kinh, đừng đi đâu cả. Liễu Ngôn Bạch lên xe ngựa bèn dùng thủ ngữ nói chuyện với Thư Đồng: Tra xem 7 con rối gỗ này có quan hệ đến chúng ta hay không, thông báo cho Vương Nhược Khiêm, kêu hắn mang một đội người đi Lạc Dương chờ lệnh. Đây có lẽ là cơ hội tốt để giết Khấu Lẫm, ta sẽ tính toán lập kế hoạch. Dừng một chút rồi ra hiệu tiếp: Lại truyền tin tức cho Ngô Thanh, bảo rằng Sở Tiêu có nguy hiểm, kêu hắn đi Lạc Dương để cứu. Ta thử xem có cơ hội một lưới bắt hết bọn họ không. Thư Đồng gật đầu. Liễu Ngôn Bạch nhéo nhéo giữa mày. Nếu xét theo tư tâm thì hắn căn bản không muốn lấy mạng Sở Tiêu và Ngô Thanh. Ngô Thanh là một tướng tài, giết đi thật rất đáng tiếc. Còn Sở Tiêu tuy chẳng làm được trò trống gì, nhưng lại là ca ca ruột thịt của Sở Giao. Tuy nhiên, bọn hắn 10 năm trước đã thấy được tướng mạo của lão ảnh chủ trong vùng cấm địa của phủ Định Quốc Công. Nếu gặp lại nhất định là nhận ra. Bây giờ cách quốc yến chỉ có 4 tháng, tha mạng cho bọn họ thật sự quá mạo hiểm. Nếu để bại lộ thân phận của lão ảnh chủ vào quốc yến sang năm, như vậy những kế hoạch mà tổ chức đã tận tâm tận lực trụ tính bao nhiêu năm sẽ có khả năng hủy mất đi trong một sớm một chiều. Chính theo như lời lão ảnh chủ, muốn thay đổi một triều đại lấy mới áp cũ, hy sinh vài người là điều không thể tránh được. Liễu Ngôn Bạch nhắm mắt định tâm, lại hỏi: Vẫn chưa tìm được A Phi? Thư Đồng ra hiệu: Vẫn chưa. Lúc trước cổ trùng trong thân thể hắn có dấu hiệu tử vong, nhưng sau đó lại sinh động lên, chứng tỏ hắn không có việc gì, phỏng chừng là tránh ở nơi nào đó để dưỡng thương. Muốn đến Lạc Dương vẫn yêu cầu đi theo đường quan đạo, do đó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch vừa đi vừa tống tiền của Khấu Lẫm. Mỗi đêm khi nghỉ ngơi ở trạm dịch, hắn luôn một mình vào thành dạo một vòng. Đối với Sở Giao, hắn luôn lấy cớ vô cùng tốt đẹp là đi huyện nha, lật xem một chút hồ sơ, coi có dân tình bị oan hay là án phán sai hay không. Thực tế là đi ăn vạ. Nhờ vào nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, vượt qua thử thách thân phận cùng thủ đoạn tống tiền, đúng như hắn đã dự đoán. Kỳ này kiếm được không ít tiền tài, ít nhất kiếm về số vàng đủ để bọc thân cho hai tượng Phật. Sở Giao tuy có hoài nghi, nhưng khó có thể đoán được phu quân nhà mình tống tiền đến mức không có hạn cuối như vậy. Huống chi mỗi lần Khấu Lẫm ra ngoài trở về, đích xác cầm theo không ít tập hồ sơ phó bản, nhưng thật ra đều là mấy cái bìa sổ mà thôi. Thấy Khấu Lẫm bảo vệ công lý như vậy, khiến cho Sở Giao rất là vui mừng. Nhưng điều làm nàng càng vui mừng hơn là sự chuyển biến của Sở Tiêu. Từ khi rời khỏi huyện Hồng Diệp, bất luận là trên xe ngựa hay tìm nơi ngủ trọ, trong tay của Sở Tiêu luôn có một quyển sách không rời. Lúc xưa là đồ lười, vừa đến giờ tuất liền đi ngủ, hiện giờ hàng đêm qua giờ tí mà trong phòng vẫn còn châm đèn. Sở Giao cũng không biết vụ án ở huyện Hồng Diệp rốt cuộc có điểm nào đã rung động dây thần kinh của ca ca. Hiện giờ từ Luật Đại Lương đến Tẩy Oan Lục Tập, lại đến Tiêu Giao Du và Nhan Thị Giao Huấn, tráp sách của Liễu Ngôn Bạch mang theo đều được ca ca đọc hết sạch. Đã vậy, Sở Tiêu còn cầu Khấu Lẫm mua ít sách từ trong thư cục mỗi huyện để đem theo đọc trên đường. Cũng không cần sách gì nổi tiếng, cứ mua quyển nào là hắn đọc quyển đó. Khấu Lẫm cố ý mang về truyện dân gian chí dị và những thoại bản thấp kém, Sở Tiêu cũng chuyên chú đọc không bỏ qua. Viên Thiếu Cẩn thấy hắn nỗ lực như vậy thì cũng bắt chước cùng nhau đọc. Nhưng những quyển sách Sở Tiêu đang nghiền ngẫm, ngoài trừ sách giải trí còn có những bộ sách khác, thì Viên Thiếu Cẩn đều đã thuộc lầu lầu. Thế là hắn cũng đành nhờ Khấu Lẫm mua chút ít tạp thư cho hắn. Vì thế Khấu Lẫm bị hố không ít tiền, hố đến nỗi không còn một xu dính túi, toàn bộ ghi nợ cũng bất chấp. Tới gần biên giới của Bắc Trực Lệ và Hà Nam, ban đêm sau khi vào trạm dịch nghỉ ngơi, Sở Tiêu mới vừa nhờ Khấu Lẫm đang chuẩn bị ra cửa mua về ít sách, Viên Thiếu Cẩn liền nhảy ra, cũng muốn giống y như đúc. Chờ Khấu Lẫm rời đi, Sở Tiêu bực bội mắng: "Ta thật là không hiểu nổi, có phải ngươi bị bệnh hay không mà luôn muốn so mọi thứ với ta vậy? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, sau khi rời Khấu Quốc Tử Giám thì hai chúng ta đều là phế vật. Ngươi có bản lĩnh thì đi so với Khấu đại nhân hay là lão sư kìa." Viên Thiếu Cẩn biện luận hùng hồn đầy lý lẽ: "Bọn họ lớn tuổi hơn chúng ta, kinh nghiệm thâm sâu, ta so với bọn họ làm cái gì? Huống chi nếu ta không so với ngươi thì biết so với ai đây?" Sở Tiêu phiền hắn nhất chính là điểm này, không thèm phản ứng, ôm sách đi tìm Sở Giao. Trong tứ thư ngũ kinh có gì không hiểu thì hắn đến hỏi Sở Giao, chứ không thể đi hỏi Liễu Ngôn Bạch. Bằng không coi như là đã bại lộ chuyện trước đây hắn không học vấn không nghề nghiệp. Lại nghe Viên Thiếu Cẩn nói với theo từ phía sau: "Ta cũng không phải là thua không nổi, chỉ là mỗi lần nhìn đến ngươi thì ta lại cảm thấy ông trời không công bằng." Sở Tiêu chớp chớp mắt, dừng lại bước chân. Người khác đàm luận với hắn ba chữ không công bằng là hắn đồng ý ngay, bởi vì hắn ngậm thìa vàng xuất thế, căn bản không cần nỗ lực là có thể được người khác hao hết tâm huyết đưa đến cho hắn rất nhiều thứ. Nhưng Viên Thiếu Cẩn và hắn giống nhau. Viên Thiếu Cẩn xuất thân gia tộc Viên thị Giang Đông, nhi tử của thủ phụ, thân thế so với hắn hiển hách hơn nhiều. Viên Thiếu Cẩn căm giận bất bình, khi nói tiếp quả thật là có chút nghẹn ngào chua xót: "Bất luận khi còn theo học ở thư viện hay quốc tử giám thì ngươi đều dùng một nửa thời gian ngủ gục trong lớp, hết giờ học thì theo ngu cả chớn kia đi quậy phá. Ta luôn cho rằng ngươi cố ý chọc tức ta, chứ thật ra ban đêm thì lén dụng công học tập. Bởi vậy ta phái người nhìn chằm chằm ngươi mấy tháng, kết quả mỗi ngày sau giờ học ngươi thật sự chỉ có rong chơi khắp nơi. Ngươi bỏ công thì ta cũng bỏ công, ngươi rong chơi khi ta vẫn bỏ công, nhưng bất luận ta trả giá bao nhiêu thì trước sau vẫn bị bại vì ngươi." Phụ thân của hai người cũng là bạn cùng trường, Sở Thượng Thư ở bất kỳ phương diện nào đều chưa bao giờ thắng nổi Viên thủ phụ. Viên Thiếu Cẩn tự thấy đầu óc của mình đâu thể nào kém hơn Sở Tiêu. Nếu hai người đều nỗ lực giống nhau thì có thua cũng chấp nhận, hắn không còn lời nào để nói. Thế nhưng Sở Tiêu bỏ công không bằng một nửa của hắn, thế mà lại cứ đánh gục hắn không biết bao nhiêu lần. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không cách gì tiếp thu. Cho dù phụ thân hắn chưa bao giờ bởi vì thế mà trách cứ hắn, còn thường xuyên khuyên hắn hãy dùng tấm lòng bình thản mà đối đãi. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn buồn bực bất bình. Đặc biệt Sở Tiêu còn có thể là một nữ nhân. Sở Tiêu há miệng thở hổn hển, không biết nên giải thích như thế nào. Hắn đúng là chẳng tốn một công sức nào, bởi vì Sở Giao đã phải vì hắn mà ngày đêm cố gắng học tập, sợ bị Viên Thiếu Cẩn vượt qua. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình sai. Đây là do Viên Thiếu Cẩn tự mình cố chấp, cũng giống như chính hắn có cố chấp của riêng mình. Rốt cuộc Sở Tiêu ngộ ra một chân lý. Hóa ra một người muốn thắng một đối thủ vượt lên phía trước, đầu tiên là phải chiến thắng được chính bản thân mình. Chương 75: Cải trang. Đêm nay Khấu Lẫm ra ngoài tống tiền cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Ngày mai rời khỏi Bắc Trực Lệ tiến vào địa hàng Hà Nam thì vụ tống tiền này hắn không thể nào làm được nữa. Thân phận có thể phải giấu kỹ, bởi vì kẻ thù của hắn thật sự quá nhiều. Giữa giang hồ và triều đình có một tập tục bất thành văn, bọn họ tận lực không xâm phạm cảnh giới của Bắc Trực Lệ, triều đình cũng tận lực không can thiệp vào chuyện của bọn họ. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì Khấu Lẫm sẽ không rời kinh thành. Đặc biệt một khi rời khỏi cảnh giới của Bắc Trực Lệ, bất luận là ở trong kinh hay bên ngoài cũng có người mướn sát thủ giết hắn. Còn một số nhân sĩ giang hồ thì lại muốn lấy chuyện chém được đầu cẩu tặc hắn đây để làm tăng lên địa vị trong giang hồ. Hiện giờ bên người hắn không có Lục Thiên Cơ làm thế thân, Khấu Lẫm cần phải vạn sự cẩn thận, huống chi còn đang phải dìu già dắt trẻ. Trên đường đi vòng vèo về trạm dịch, đến một nơi bốn bề vắng lặng, Khấu Lẫm kẹp dưới nách mấy quyển sách đoạt được từ huyện nha, chuẩn bị mang về cho hai tên ngu xuẩn kia. Dừng lại bước chân, nhếch miệng cười hô to: Hạ Lan đại tiểu thư, người theo bản quan cả đêm không thấy mệt à? Một hồi lâu, Hạ Lan Nhân xiêm y đỏ như lửa mới từ chỗ tối đi ra, mỉm cười chắp tay: Khấu chỉ huy sứ. Khấu Lẫm liếc nàng ta một cái: Đoán ra thân phận của bản quan có phải cảm thấy thật kiêu ngạo hay không? Hạ Lan Nhân mỉm cười: Thân phận của Khấu chỉ huy sứ đâu cần phải đoán. Nguyễn Thiếu Khanh nói ngài chỉ là bằng hữu tốt, nhưng một đường lại vô cùng cung kính với ngài. Ngài nói đi là đi, nói dừng là dừng, dân nữ nhìn đều thấy cả. Khấu Lẫm nhướng mày: Vậy ngươi còn bám theo bản quan làm gì? Nghe nói Khấu chỉ huy sứ yêu thích vàng bạc, rất là biết cách gom tiền, vừa khéo dân nữ cũng giống như vậy, cho nên muốn theo Khấu chỉ huy sứ học tập kinh nghiệm. Hạ Lan Nhân nửa khen nửa trêu chọc: Quyền thế quả nhiên là thứ tốt vô cùng, Khấu chỉ huy sứ kiếm tiền cực kỳ là dễ dàng, có thể nói là kinh doanh không cần vốn. Hạ Lan đại tiểu thư nói vậy sai rồi. Khấu Lẫm phải tay tiếp tục đi: Quyền thế trong tay bản quan chẳng lẽ sinh ra liền có, đấy không phải là bỏ vốn rồi hay sao? Lời này có lý. Hạ Lan Nhân đi theo phía sau Khấu Lẫm, nhìn bóng dáng hắn hơi mỉm cười. Nàng âm thầm theo Khấu Lẫm một đêm, chính mắt thấy hắn ăn vạ quả thật vừa buồn cười vừa thú vị, thật sự khác xa với những lời đồn về hắn lúc trước nàng nghe được. Hai người một trước một sau đi về hướng trạm dịch. Khấu Lẫm lên tiếng nhưng không quay đầu lại: Lần này bản quan đi Lạc Dương cũng là xuất lực cho tộc Hạ Lan của ngươi. Hạ Lan đại tiểu thư coi như là lớn lên trong giang hồ, có lẽ cũng biết tình cảnh của bản quan, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Hạ Lan Nhân là loại người tai thính mắt tinh, biết Khấu Lẫm nguyện ý trộn lẫn điều tra vụ án này chắc hẳn vì muốn truy tra xem có liên quan đến Thiên Ảnh hay không. Mà mỗi lần Khấu Lẫm ra khỏi phạm vi Bắc Trực Lệ tra án đều bị thế lực khắp nơi đuổi giết thật thảm, nhưng hắn chưa từng bao giờ tìm kiếm ai để che chở. Hôm nay Khấu Lẫm chịu nói ra hai chữ chiếu cố, chắc hẳn là vì lo cho thê tử. Trong đầu Hạ Lan Nhân không khỏi hiện ra thân hình thon thả nhu nhược. Xem ra tình báo của nàng nói Khấu Lẫm vì muốn nâng lên xuất thân mới ở rễ phủ thượng thư coi bộ đã lầm. Hạ Lan Nhân nổi lên lòng hiếu kỳ đối với dung mạo của Sở Giao được che lấp dưới mũ rèm. Khấu Lẫm không nghe Hạ Lan Nhân đáp lại, hơi quay đầu hỏi: Hạ Lan đại tiểu thư. Hạ Lan Nhân hoàn hồn. À, được, Khấu chỉ huy sứ nói quá lời. Gia tộc Hạ Lan chắc chắn là bảo hộ ngài an toàn, nhưng ngài đã ở địa vị cao lâu rồi, cho dù ăn mặc y phục vải bố vẫn không che được khí độ của ngài. Huống chi Tôn phu nhân bị tật ở chân thì người biết đến sợ cũng không ít. Khấu Lẫm cũng đang tự hỏi vấn đề này. Bất kỳ cải trang thế nào thì chân tật của Sở Giao không thể nào giấu được. Nếu xuất nhập đều được hắn ôm thì càng dẫn đến sự chú ý. Khấu Lẫm hỏi, Hạ Lan đại tiểu thư có đề nghị gì tốt không? Hạ Lan Nhân suy nghĩ thật lâu mới nhíu mày nói, ngài xem như vậy được không? Dân nữ từ nhỏ được phụ thân đưa tới tự tại môn học nghệ. Trong tự tại môn có vị tiểu sư thúc xưng là Từ công tử, hai chân tàn tật xuất nhập phải dùng xe lăn, người gặp qua sư thúc cũng rất ít. Khấu Lẫm hơi chừng lại, hiểu ý Hạ Lan Nhân muốn để Sở Giao giả dạng vị tiểu sư thúc này. Hắn thầm nghĩ đây là một biện pháp rất tốt. Chân thọt không thể giả dạng người bình thường thì cải trang thành người tàn phế không còn là vấn đề. Hạ Lan Nhân lại nói, còn Khấu chỉ huy sứ, Liễu tiến sĩ và Nguyễn Thiếu Khanh cũng có thể ngụy trang thành vài vị sư huynh hiếm khi ra ngoài. Dân nữ dẫn theo mọi người tiến vào Lạc Dương, coi bộ sẽ không khiến người hoài nghi. Dân nữ sẽ viết một bức thư gửi đến môn phái báo cho gia sư là được. Khấu Lẫm gật đầu, tốt lắm. Hạ Lan Nhân lại nói, về phần hai vị tùy tùng của ngài, không ngại cải trang thành gia phó của phủ Hạ Lan chứ? Tuy nhiên tướng mạo hai vị đó quá là xuất chúng, sợ là có thể phải hóa trang cho xấu đi một chút. Khấu Lẫm tùy ý gật đầu, muốn hóa trang thành xấu thế nào cũng được. Tuy nhiên Đoạn đại nhân lại không thể nào giả dạng, người biết ngài ấy quá nhiều. Không thành vấn đề, bản quan sẽ bảo tiểu giang di chuyển trong âm thầm. Sáng sớm hôm sau, mấy người hoàn toàn thay đổi hình dạng. Lúc Khấu Lẫm thương lượng với Sở Giao để nàng giả dạng vị Từ công tử kia, Sở Giao chỉ chần chừ trong một chớp mắt liền đáp ứng. Như thế này thật sự qua mặt được người khác sao? Đổi lại bộ trường sam, búi tóc lên rồi đội mũ, Sở Giao cầm gương ngắm nghía, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Từ nhỏ đến giờ nàng giả nam nhân vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng lấy thân thể nữ nhi mặc vào nam trang, nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống. Qua đây để ta xem nào. Khấu Lẫm giả dạng thành một kiếm khách, sau khi đeo kiếm sau lưng bèn quay người nhìn Sở Giao. Hắn ngẩn người, đôi mày lập tức nhíu chặt. Vốn dĩ hắn cứ nghĩ Sở Giao mà giả nam thì đơn giản chính là bộ dáng của Sở Tiêu, kết quả sai lầm hoàn toàn. Bất kỳ ai chỉ cần nhìn nàng lâu hơn một chút đều có thể nhận ra đây là nữ giả nam. Khấu Lẫm sai Đoạn Tiểu Giang tìm tới dụng cụ cải trang, dính thêm cho nàng hai hàng ri mép. Sở Giao lại soi gương, cảm thấy gương mặt của mình cực kỳ buồn cười, đầu ngón tay vuốt ve ri mép soi tới soi lui, nụ cười luôn treo trên khóe miệng. Khấu Lẫm vừa điều chỉnh thanh kiếm, vừa từ trong gương nhìn nàng tươi cười, cũng cười nói, ta thấy nàng giống như không sợ một chút nào. Sở Giao xoay mặt hỏi, sợ cái gì? Nàng không biết ngoại trừ Thiên Ảnh thì ta có biết bao nhiêu kẻ thù hay sao? Lần này hành trình đến Lạc Dương phải đối diện với nguy cơ rất lớn. Khấu Lẫm không muốn nói quá nhiều khiến cho nàng lo lắng, chỉ hơi nhắc nhở, từ từ nàng sẽ thấy. Vụ ám sát lúc trước ở Kinh Thành chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không phải chúng ta đã ngụy trang rất tốt rồi hả? Sở Giao quay đầu lại tiếp tục soi gương, nhưng đồng thời điều chỉnh dáng ngồi, từ trong gương quan sát thần sắc của Khấu Lẫm. Huống chi phu quân đã nguyện dẫn theo thiếp, trong lòng nhất định là đã nắm chắc bảo hộ thiếp chu toàn, dĩ nhiên là thiếp không sợ. Khấu Lẫm từ gương đồng soi bóng với nàng một hồi lâu mới cười nói, nàng tin tưởng ta thật là tốt. Nhưng trong lòng hắn lại cho rằng cuộc hành trình này khó tránh khỏi sẽ có chuyện phát sinh. Hắn không phải là thần thánh, cũng không có năng lực biết trước mọi việc, không cách gì khống chế toàn cục. Lúc mới đầu hắn thật là muốn đưa nàng về Kinh Thành, hiện giờ cách Kinh Thành càng xa thì nỗi bất an trong lòng hắn càng sâu. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn cảm thấy mình đặc biệt yêu quý sinh mạng, mỗi lần muốn đi một bước đều nghĩ đông nghĩ tây phòng ngừa chu đáo. nhưng hắn chưa bao giờ sau khi làm ra quyết định lại vẫn còn do dự không chắc ăn giống như thế này. Rõ ràng hắn cũng cảm thấy bản thân có đủ năng lực bảo hộ nàng chu toàn, thế nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn rất băn khoăn. Đã nhiều ngày, hắn thậm chí suy nghĩ, lúc xưa hắn do dự rất lâu, không biết có nên muốn một người ở bên cạnh suốt quãng đời còn lại hay không. Sở dĩ hắn do dự đều là vì lý do hắn không biết bản thân có thể tiếp thu được một người là nhược điểm của hắn hay không. Gần như hắn chưa bao giờ đứng trên lập trường của Sở Giao mà tự hỏi. Hắn luôn phải đối diện với nguy hiểm, nàng có gánh vác nổi không? Sở Giao vuốt ve ri mép của mình, nhìn Khấu Lẩm mỉm cười thối lui nhưng ánh mắt ngưng trọng. Trong lòng nàng thật ra có vài phần vui mừng. Chàng đã biết sợ. Trước đây mỗi khi nàng mặc ủ mày ê, Khấu Lẩm chỉ biết cười nói, nàng cứ tin ta là được. Trên mặt vĩnh viễn là một biểu cảm khoe khoang, hết thảy đều ở trong vòng khống chế của lão tử. Nhưng hiện tại chàng đã biết sợ, bởi vì chàng đã để tâm nhiều hơn. Trong suy nghĩ của Sở Giao, đây hoàn toàn không phải là biểu hiện mất đi sự tự tin, mà là Khấu Lẩm đã tiến thêm một bước về hướng trở thành người bình thường. Điều này sẽ không ảnh hưởng tới năng lực của Khấu Lẩm, chỉ khiến chàng biết nhớ nhung suy nghĩ mọi sự chu toàn hơn. Ăn mặc chỉnh tề xong, Khấu Lẩm đỡ nàng ra khỏi phòng. Hai người bọn họ trụ lại ở lầu 2, đứng ở hành lang có thể nhìn thấy đại sảnh dưới lầu. Hạ Lan Nhân đứng chờ đã lâu, nghe động tĩnh ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng trước tiên dừng lại trên người Khấu Lẩm. Thay đổi bộ y phục vải bố, bộ dạng cải trang thành kiếm khách khiến cho trong mắt nàng chợt lóe lên sự kinh diễm, rồi biến mất ngay. Lại vừa thấy Sở Giao bên cạnh, ánh mắt nàng không khỏi hơi động lại, chủ động lọc rớt hai hàng ri mép trong đầu. Dung mạo của Sở Giao nàng đã biết được đại khái, quả nhiên là một mỹ nhân. Hạ Lan Nhân bất động thanh sắc, tầm mắt thật mau rời khỏi người Sở Giao rồi dừng lại trên người Khấu Lẩm. Khấu Lẩm nhìn chằm chằm Liễu Ngôn Bạch ngồi ở đại sảnh ăn cơm sáng. Đêm qua, Liễu Ngôn Bạch lựa chọn giả dạng thành người tu đạo, búi tóc đạo sĩ, khoác đạo bào nâu đen, bộ dáng thực sự có vài phần tiên phong đạo cốt. Khấu Lẩm đã chú ý, từ khi ra cửa Sở Giao đã nhìn Liễu Ngôn Bạch vài lần. Khấu Lẩm đứng ở lầu 2 nói xuống: Liễu tiến sĩ, bản quan cho rằng giả dạng của ta và ngươi không ổn. Liễu Ngôn Bạch nhai kỹ nuốt chậm, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: Nơi nào không ổn? Nếu gọi là cải trang thì phải làm sao không giống chính mình mới được. Ngươi nhìn khí độ của bản quan, giả thành kiếm khách thì gần như là bản sắc của bản quan rồi. Khấu Lẩm quan sát Liễu Ngôn Bạch từ trên xuống dưới. Lại xem Liễu tiến sĩ giả trang thành thần côn, cũng là cùng bản sắc. Thần côn là danh xưng mang ý nghĩa châm biếm, nói về thầy bói hoặc là thầy pháp hoặc đạo sĩ làm bộ có khả năng siêu phàm để lừa gạt người khác. Tay cầm đũa của Liễu Ngôn Bạch khựng lại. Sở Giao túm tay áo của phu quân xấu hổ không thôi. Cũng không rõ chàng ta thật sự không để ý dùng từ hay là cố ý trêu chọc Liễu Ngôn Bạch. Nguyễn Tể thấp giọng cười. Hắn cũng giả dạng thành kiếm khách, bởi vì sợ làm cho lớn chuyện. Vụ Hạ Lan lão gia thu được rối gỗ đe dọa vẫn chưa lộ ra, cho nên đại lý tự không tiện trực tiếp ra mặt. Biết là Khấu Lẩm cố ý bươi móc, Liễu Ngôn Bạch ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, lướt qua Sở Giao nói: Vậy không biết Khấu chỉ huy sứ có cao kiến gì? Khấu Lẩm chỉ chính mình, là chỉ Liễu Ngôn Bạch. Hai ta trao đổi, bản quan giả thần côn, người giả kiếm khách. Liễu Ngôn Bạch đạm nhiên đáp lại: Hạ quan là một giới thư sinh văn nhược, không biết kiếm thuật. Khấu Lẩm cười lạnh hỏi lại: Hả, chẳng lẽ ngươi biết đoán mệnh? Liễu Ngôn Bạch im lặng. Cuối cùng sự tình định đoạt, chờ hai người đổi xong thì đoàn người khởi hành, rời khỏi Bắc Trực Lệ tiến vào cảnh giới Hà Nam, đi về hướng Lạc Dương. Lạc Dương thần thánh, một nơi đã từng huy hoàng không cần lắm lời, nay tuy không còn vãng tích nhưng vẫn là trọng địa về kinh tế. Đại Lương có vô số huyện, nhưng chỉ có 4 vị huyện lệnh không phải quan thất phẩm tép riêu mà là chính ngũ phẩm. Trong số đó có huyện lệnh Lạc Dương. Hơn nữa đây còn là đất phong của Lạc Vương, vị hoàng tử được Thái Tổ Hoàng đế yêu thích nhất. Tuy nhiên, Lạc Dương có phồn hoa thì hiện giờ so ra vẫn kém hơn kinh thành. Cho nên đối với đoàn người Sở Giao mà nói thì cũng không có lực hấp dẫn gì đặc biệt. Kết thúc phần 14. Càng hiểu về Sở Giao thì mình càng không thấy ngạc nhiên khi có nhiều nam nhân trong bộ truyện này ái mộ nàng ấy đến như vậy. Nếu như mình là một nam nhân ở trong truyện thì chắc chắn là mình cũng sẽ yêu thích A Giao, muốn có một người bạn đời giống như A Giao vậy, vừa xinh đẹp lộng lẫy lại vừa hiền lương thấu hiểu lòng người đến như vậy. Nói về ái mộ thì trong tập này tác giả đã quăng ra rất là nhiều những chi tiết nhỏ cho thấy lão sư quan tâm đến A Giao rất là nhiều. Nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi, cứ bí bí ẩn ẩn, khiến cho mình phải đoán già đoán non, không biết là tình cảm của lão sư ở mức độ nào đây. Mà thật ra thì lão sư cũng rất là hợp với Khấu Đại Nhân nha. Hai người rất là giống nhau, tâm ý tương thông rất là nhiều lần. Nếu như hai người họ không đứng trên hai chiến tuyến thì không chừng đã có thể trở thành bạn thân thiết rồi. Nhìn thấy cuộc đấu tranh ngấm ngầm giữa Khấu Lẫm, Liễu Ngôn Bạch và cuộc so đo trực diện của Viên Thiếu Cẩn, Sở Tiêu, mình bỗng nhiên cảm thấy là tất cả những nhân vật ở trong bộ truyện này, ngoại trừ Sở Giao thì trong lòng ai cũng có một chấp niệm, một nỗi ám ảnh khiến cho họ phải vất vả khổ sở. Nhưng mà chính nỗi ám ảnh đó cũng lại là một động lực, là mục tiêu để giúp cho họ sống tiếp và đi tới. Trong tập này các bạn thích nhất là đoạn nào? Với mình thì mình thích nhất là đoạn đi chùa, vừa xúc động lại vừa cười chết với Khấu Đại Nhân luôn. Mới một khắc trước Đại Nhân còn càm ràm tới lui về một lượng bạc tiền nhang đèn, một khắc sau thì đã khẳng khái không cần suy nghĩ gì hết mà bỏ ra 1.000 lượng vàng để mà tượng Phật. Mà vui hơn nữa là tăng nhân ở chùa này cũng thật là biết cách làm marketing quảng cáo. Trong đoạn này cũng có hé hé một cái manh mối nhỏ liên quan đến thân thế của Khấu Đại Nhân, không biết là sau này tác giả có đào lại chi tiết này hay không. Ok, vụ án giết người liên hoàn đã kết thúc. Đoàn người dắt díu nhau đến thành Lạc Dương để phá án 7 con rối gỗ. Liệu điều gì đang chờ bọn họ ở thành Lạc Dương? Các bạn hãy đón theo dõi cùng mình trong tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.